Bạn đang nghe truyện. Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không? Chương 1-15. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 1:30 sáng, Kỷ Thanh mới vừa cùng người yêu của anh ân ái xong, đang hồi phục thở hồng hộc, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh vội vàng nhận, người yêu anh, Cố Dần, nhà giáo nhân dân, dạy vật lý cấp 2. Ngày hôm nay phải dậy sớm coi lớp tự học, giờ học tiết 1, phe một đống bài tập, mệt chết đi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh lên tiếng, alo, ai vậy ạ? Anh mới vừa trải qua một trận làm, thanh âm khàn khàn, giọng mũi lẫn vào hơi thở lồng ngực mang theo lười biếng thỏa mãn, âm cuối dinh dính, hơi chút cao lên, cộng thêm ngữ điệu cố ý đè thấp, trầm thấp gợi cảm, êm tai đến không nói ra được. Đối phương không nghĩ tới anh mới đó đã nhận nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới anh biết dùng loại thanh âm này nói chuyện, sửng sốt một chút, lúc này mới lên tiếng. Kỷ Thanh, anh là tên khốn kiếp, tên đàn ông phụ bạc, đồ mất nết, đồ đáng ghét. Kỷ Thanh há hốc mồm, anh ngay từ đầu còn tưởng rằng một cô bạn gái cũ nào nhậu xỉn của Cố Dần, hoặc là bị nữ sinh nào bị bài tập vật lý bức điên, nào đâu có thể ngờ được, người ta lôi cả tên họ anh ra mà mắng đích danh Kỷ Thanh. Kỷ Thanh vốn là gây chính hiệu, còn là gây chính tông có sinh hoạt sạch sẽ, bàn tay nhỏ của con trai còn chưa từng sờ loạn qua, chớ đừng nhắc tới phụ lòng đàn bà. Anh nghĩ cú điện thoại này cố tình quấy rầy, vừa định cắt đứt, nữ nhân lại tê tâm liệt phế kêu lên. Anh không thích tôi vậy sao, anh lại thân thiết như vậy, anh không có chọn chúng tôi tại sao lại ước hẹn với tôi, anh là tên đàn ông cặn bã không biết xấu hổ, lừa dối tình cảm của tôi nhiều năm như vậy, thân thiết, cô ấy nhắc tới như thế. Kỷ Thanh nhưng lại nhớ ra, quả thật có sự kiện như thế, chuyện anh cùng một cô tiểu thư danh giá đi coi mắt, lúc đó anh mới vừa đối với Cố Dần tỏ tình qua điện thoại, anh còn không có lá gan trước mặt nói ra cho Cố Dần, anh sợ hồi hộp lúc nhìn thấy Cố Dần, nói cũng không nói được, anh viết ở trên tờ giấy, Cố Dần em thích anh, chúng ta có thể thử quen nhau hay không, anh biết lời này đã quá cũ kỹ rập khuôn, chỉ được cái là nó rõ ràng thẳng thắn. Ai đọc vào cũng hiểu ý anh đang nói là gì, anh nghĩ, khi nào bên kia bắt máy thì cứ đọc theo trên giấy là được, không khó, chỉ có như vậy mà vẫn nói lắp bắp, biết rất rõ là không ai nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách lúc này của anh, nhưng gương mặt vẫn đỏ gay do xấu hổ lẫn buồn bực, tiếng nói căng lên, cũng không dám uống một ngụm nước cho trôi, đây là do anh đọc được từ mấy tiểu thuyết trinh thám, lúc uống nước vào thì mấy lời muốn nói cũng theo đó nuốt vào trong bụng, anh không muốn nửa đường phải bỏ cuộc. Cố Dần, TH, thích anh, Kỷ Thanh nắm chặt tờ giấy, đầu cúi gục, lỗ tai đã đỏ rực lên, môi run run rồi lại tay run run, điện thoại di động anh còn cầm không vững, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại kẹp vào giữa tai với bả vai, vậy mà nửa người cũng bắt đầu run run, anh ôm lấy bản thân đang run lẩy bẩy nằm ở trên giường, nghĩ thầm thực sự là kỳ quái, đến cơn run mà cũng lây nữa hả? Rõ ràng ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, lúc này anh cảm giác cả người mình rơi vào tháng 12 băng giá, lạnh đến độ cả người anh đều run rẩy. Mấy lời còn lại anh thực sự kinh sợ đến nói không nên lời rồi, quen nhau, hai chữ đơn giản mà như nặng ngàn cân, đè nặng đầu lưỡi của anh, làm sao cũng nói không nên lời. Bất quá anh cảm thấy Cố Dần tốt xấu gì cũng từng yêu đương qua, lời mặc dù nói phân nửa, nhưng ý tứ muốn biểu đạt không cần nói toàn bộ Cố Dần cũng có thể hiểu rõ. Kỷ Thanh lại là chờ mong lại là hoảng loạn lại là run rẩy đợi câu trả lời. Quá trình này thật sự là gian nan. Anh hồi hộp đến độ tay chân lạnh lẽo, muốn lôi ra chăn bông dày bên trong tủ đắp lên trên người. Anh cho rằng được sưởi ấm sẽ không run nữa, có thể làm cho anh dễ chịu hơn bây giờ một chút. Vậy cái tên Cố Dần kia nói cái gì? A, Cố Dần nói, ai da không phải chỉ là giúp em phụ đạo một môn khóa dưới thôi sao, còn nói lời buồn nôn như vậy. Mấy anh nhóc này thật là ghê gớm như hổ. Được rồi, 7 giờ tối nay mời em đi ăn cơm, anh còn có việc cúp trước nha. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như đem câu anh nói từ em thích anh, nghe thành cảm ơn anh. Kỷ Thanh ngay trong nháy mắt này, không còn run nữa. Chuyện phát sinh kế tiếp chính là anh gọi điện thoại lại, không có run lên cũng không lắp bắp nữa. Giọng điệu không lạnh không nhạt nói, không được, 7 giờ tối nay em có buổi hẹn hò rồi. Anh cố ý nói là hẹn hò cho thêm thân thiết. Như vậy anh có vẻ càng chủ động, quan hệ với bên nhà gái thân mật hơn. À, vậy chờ khi nào em rảnh rỗi anh lại mời em đi ăn cơm nha. Còn có chuyện gì khác sao? Thái độ này quả thực đem Kỷ Thanh nở nụ cười gằn. Kỷ Thanh dùng giọng điệu u ám quái gở nói, không sao. Sau đó không đợi Cố Dần phản ứng liền cúp điện thoại. Sau đó có trả thù bằng cách thân thiết, cũng không biết kết quả là trả thù ở trên đầu người nào. Anh hiện tại đã gặp được quả ngọt, cô gái này chính là khúc nhạc dạo trên đường tiến tới hạnh phúc của anh. Mấy vấn đề liên quan tới hạnh phúc đã giải quyết rồi, cô gái này tên gì, dáng dấp ra sao, anh là hoàn toàn không nhớ rõ. Duy chỉ có chuyện thân thiết này anh vẫn luôn nhớ kỹ, là bởi vì anh đã làm một chuyện không tử tế. Anh những năm trước đây gây họa cho con gái người ta, giờ thì cũng có ngày bị người ta tìm đến tận nơi mắng vốn. Kỷ Thanh tự biết đối lý, không dám phản bác, không dám cúp máy, máy móc che miệng lại sợ quấy rầy đến Cố Dần nghỉ ngơi. Một bên nhìn Cố Dần một bên nghe điện thoại, rất rắc rối. Cố Dần ôm cánh tay của anh giật giật, đã tỉnh, của người nào? Cố Dần ghé vào lỗ tai anh thấp giọng hỏi, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, nhưng hơi thở mang theo khí nóng để trong lòng anh một hồi mềm mại. Trái tim Kỷ Thanh đã phiêu phiêu đảng đảng, anh có cái ý xấu nhỏ này, ngón tay run rẩy, bật loa ngoài, em có một đối tượng hẹn hò. Kỷ Thanh cắn môi, Cố Dần từ phía sau ôm anh. Anh nhìn không thấy biểu tình của Cố Dần, anh lắng nghe, hô hấp Cố Dần có chút nặng nề, lồng ngực dán chặt phía sau lưng của anh, khá nóng, một hít một thở, thả lỏng rồi lại ép vào, rung động đến lưng anh thấy tê dại. Cố Dần có phải đã tức giận rồi hay không? Anh có thấy hơi vui một chút, cũng có chút chua xót tí ti trong lòng. Lần trước Cố Dần nổi nóng với anh, là lúc anh bị đội sổ mấy môn, Cố Dần là trợ giảng, sau lưng len lén dạy thêm cho anh. Lúc lên lớp ráng nhịn không lên cơn, dạy thêm rồi mà vẫn rớt, Cố Dần giận quá mới dạy dỗ anh một trận. Lúc đó bọn họ còn chưa có gì, Cố Dần còn là một thẳng nam, mỗi ngày đều bị mấy em gái xinh đẹp bày tỏ, bị mấy em giai đẹp trai hẹn pháo. Kỷ Thanh xuất phát từ lòng đố kỵ của đàn ông, dẫn ra bẻ công Cố Dần. Cố Dần sau khi đã công rồi mới thấy anh thật sự rất tốt, anh vốn có thể được nâng thành giảng viên, nhưng bởi vì trường học xa nhà của Kỷ Thanh, anh vậy mà từ bỏ công tác, ở một nơi nhỏ hơn gần chỗ họ ở tìm một trường trung học cấp 2 để dạy. Cô gái đầu bên kia điện thoại đã ngưng chửi rủa, thấp giọng khóc to, Kỷ Thanh nghe thanh âm nhỏ, cũng bắt đầu lải nhải nói với Cố Dần mấy câu vô căn cứ. Anh cảm thấy đem sự thực nói ra thì quá là xàm đi, giận dỗi lại đi hẹn em khác, trẻ con ấu trĩ đến thế. Mấy năm trước em chưa có con mao với người nhà, bọn họ liền an bài cho em hẹn hò với người ta. Tuy là em có đi, nhưng chuyện xấu gì em cũng chưa từng làm, em cố ý biểu hiện rất thô lỗ, giống như một thằng ngang ngược, để cho cô ấy không sinh ra được bất cứ cảm tình nào với em. Kỷ Thanh không kìm nổi mà đôi môi run run, cho dù Cố Dần nhìn không thấy, em còn cố ý không cạo râu, để cho hình tượng của mình rất lôi thôi, khi đó em xấu lắm, anh có thấy cũng sẽ không thích, không có được an ủi như mình muốn. Kỷ Thanh dù thấy khó chịu, nhưng cũng không có ép buộc Cố Dần nói những lời kiểu như em ra sao cũng đẹp, anh chịu đựng ủy khuất, tiếp tục nói dông dài. Sau lại cô ấy không chịu nổi, nói chia tay với em chưa có từng làm chuyện thân mật gì với cô ấy. Đồng thời bên đầu kia điện thoại cô gái cầu khẩn nói, ngày hôm qua em đã thấy anh trên báo rồi, em phát hiện ra em còn yêu anh ly hôn đi, về bên em nhé. Kỷ Thanh kích động ngừng thở, Cố Dần sẽ ngang ngược giật lấy điện thoại di động. Nói lời thoại kiểu như người đàn ông này là của tôi, sao? Hoặc là hung hăng hôn lên bờ môi của anh, làm cho cô gái kia được nghe giáo viên lai sao? Đem điện thoại di động quăng xuống trên mặt đất, tức giận muốn trừng phạt anh là cách tốt hơn nhất. Kỷ Thanh đợi nửa ngày, đợi đến lúc Cố Dần thoải mái ngủ khò khò, cười mỉm. Trầm bồng du dương, xen lẫn niềm vui sướng. Kỷ Thanh miệng yếu xìu, đối với cô gái kia nói, cô nghĩ sao mà mượn cái cớ chả ra sao như vậy? Lại thất bại, tức giận cúp điện thoại, anh xoay người rời giường, giơ lên cái chân dài của Cố Dần, nhắm ngay vị trí chọc vào, huyệt đỏ au, toàn là nước, tinh không ngừng chảy dài ra bên ngoài, nước tinh mỏng manh, lúc chảy ra lúc còn kéo theo sợi chỉ bạc, hiện ra miệng huyệt một mảng lóa nước, góc chăn kia bị dịch dính ướt, một mảng nhỏ dịch dính vào trên cái mông tròn của Cố Dần, cái mông vểnh kia đã có chút đã ương ướt, Cố Dần dáng vẻ sắc tình như vậy. Không phải Kỷ Thanh không cho tẩy rửa, là Cố Dần cảm thấy không cần rửa, tinh dịch không độc vô khuẩn, cần gì chùi sạch, cười mỉm, xạo đó các bận, khoa học chứng minh là TC thấy mẹ nha. Cho nên kết hôn đã nhiều năm như vậy, Cố Dần vẫn chứa tinh của anh đi ngủ, Chỉnh tiểu huyệt cố dần đến lỏng loẹt mềm èo, phá lệ mẫn cảm, mỗi lần lần mò đều có thể lấy ra tinh dịch nhơ nhớp. Kỷ Thanh sau khi tiến vào không gấp gáp di chuyển, anh bị mút vào rất thoải mái, tiểu huyệt vừa nóng lại chặt, quả thực muốn đem anh ngậm đến mất hồn, đang co rút lại theo quy luật. Anh tỉnh rồi à? Kỷ Thanh ưỡn ưỡn thắt lưng, cố dần kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra nhìn anh, không có lên tiếng, không có ngăn cản, chân mày không nhíu lại, trong ánh mắt cũng không có không muốn. Cố dần nhoài người lên hôn Kỷ Thanh một cái, cùng anh mặt đối mặt dán vào, ôn nhu hỏi. Làm sao? Kỷ Thanh có chút không nở, cố dần ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Anh chậm rãi rút ra ngoài, dương VT đã hoàn toàn cương lên, trên lông mu còn vương bọt nước, cương cứng đến mức anh có chút khó chịu. Anh đem cố dần áp đảo, một tay chậm rãi khuấy động ở dưới thân, ghé vào trên ngực cố dần không bằng lòng mà nói. Có người hơn nửa đêm gọi điện tỏ tình, anh nói ngủ thì cứ như thế mà ngủ, sẽ không có một chút ý thức nguy cơ nào sao? Anh quá mệt rồi. Cố dần vuốt ve phần gáy của Kỷ Thanh, lại bồi thêm một câu, có chứ, nhưng anh tin tưởng em mà. Hắn ngáp một cái, xoa xoa đỉnh đầu Kỷ Thanh, đem chân ra hiệu cho Kỷ Thanh cọ cọ vào, hiện tại em chính là vợ của anh. Kỷ Thanh lại đau lòng, hắn tin tưởng mù quáng kiểu gì vậy, chính mình thực sự đã từng thân thiết đó, thì anh cũng có thể sơ ý một chút rồi xách người chạy mất, không muốn cố dần yên tâm như thế đâu. Kỷ Thanh nghĩ như vậy, ở giữa hai đùi cố dần ma sát, bộ phận kia của hai người theo động tác mạnh dính vào cùng nhau, nóng bỏng vô cùng. Kết hôn nhiều năm như vậy, cố dần cực kỳ tâm lý. Mỗi lần đi công tác không có tra xét, mỗi lần điện thoại không có tìm đọc, mỗi lần đi quán bar không hỏi nhiều, mỗi lần cùng người mẫu nam thân mật đều tỏ vẻ hiểu chuyện. Có một lần anh đi công tác hơn nửa tháng, bạn thân cùng đi điện thoại không ngừng, WeChat không ngừng, thấy điện thoại di động của Kỷ Thanh không có động tĩnh, hâm mộ nói. Đối phương hiểu chuyện chính là chuyện tốt. Kỷ Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, đem những lời này coi là khiêu khích, thẹn quá thành giận nói, công việc của anh làm xong chưa, ai cho anh đang ở trong thời gian làm việc dùng điện thoại riêng. Người bạn của anh thấy vậy đành phải bỏ đi ra, lúc này mới lén tìm điện thoại gọi cho cố dần, vừa nghe được tiếng của hắn đã bắt đầu ủy khuất, anh sao không gọi điện thoại cho em chứ, gửi tin nhắn lại không nghe được tiếng người. Hơn nửa ngày cố dần mới nói tiếp, về nhà nói chuyện sau. Học sinh đang hỏi bài anh, thật vất vả chịu đựng đến giờ cố dần tan tầm, anh khẩn cấp gọi đến, cố dần hùng hổ la lên trong điện thoại. Trời tối rồi vậy mà DM chúng nó mới chút tuổi đã nói chuyện yêu đương, mới vừa tan học đã ôm lấy nhau hôn chùng chục, nhưng mà anh đã bắt được rồi. Lúc này Kỷ Thanh còn có thể làm sao, chỉ có thể khấp khởi mừng thổi lời gió bên tai cố dần, nhất định phải chia rẽ bọn nó, loại chuyện chia cắt đôi lứa này quả thực vô cùng khẩn cấp. Chờ đến buổi tối, cố dần nhưng lại thành thật, chủ động gọi điện thoại cho anh, trong phòng vang lên tiếng động bùm bùm ầm ĩ. Kỷ Thanh nhíu mày, anh đang làm gì thế, anh tức muốn điên rồi, mấy đứa học sinh ngu ngốc của anh thi giữa kỳ tới nơi rồi còn chơi game online. Kỷ Thanh không thể tưởng tượng nổi nói, anh làm vậy nó mất ngủ mất, anh mau trả lại đồ cho người ta, đợi nó kiểm tra thử lên điểm mới trả. Cố dần dửng dưng cười khằng khặc, con thỏ chết bầm này còn nói là thầy cứ đợi xem. Ngày mai xem anh sợ chết hay nó sợ. Kỷ Thanh nhớ không nổi tiếp sau như thế nào. Trong đầu anh trống rỗng, cơn cực khoái cơ hồ khiến khóe mắt anh chảy nước. Chờ anh bắn ra sau, phát hiện cố dần chẳng biết lúc nào cũng bắn. Dương VT yểu xìu, trên bụng còn mấy vệt trắng. Lúc này đang ngủ ngon lành. Kỷ Thanh rất biến thái muốn đem dịch đục này liếm sạch sẽ. Một giọt cũng không chừa, còn muốn vươn đầu lưỡi để cho cố dần xem. Biểu thị anh sẽ nuốt hết vào. Anh khắc chế hơn nửa ngày, chỉ có rút ra tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau cho cố dần. Anh làm như vậy hoàn toàn không phải là sợ cố dần tư tưởng bảo thủ, người từng là trai thẳng không nhìn nổi gây nuốt tinh dịch. Anh là sợ cố dần bị kích thích, thú tính quá độ không khắc chế, ngày mai lên lớp cũng không cần lên. Cố dần rất dễ phục vụ, chơi thế nào anh đều phối hợp, đem chân bẻ thành hình chữ M, tự an ủi cho bạn đời của mình nhìn. Hoặc là từ trong miệng thốt lên một đống mấy câu dâm tục, cố dần đều cho rằng không có gì lớn, nhưng mà Kỷ Thanh không được, anh chịu không nổi, anh cảm thấy có hơi thẹn, trong xương anh vẫn là loại bảo thủ cổ lỗ sĩ, làm tình cần gì nhiều đến mấy trò quỷ quái như vậy, cũng không phải vận động viên thể thao, phải đào ra một đống tư thế, bất quá chỉ là chủ nghĩa hình thức, chung quy thì cuối cùng cũng đâm vào thôi, đâm sao mà chả là đâm, Cố Dần đâu để ý đến chút dè chừng này của Kỷ Thanh. Anh là chủ nhiệm lớp, tinh mắt nhìn về phía cửa sau, tịch thu được một quyển manga, ảnh bìa hai đứa con trai đều rất tuấn tú. Cố Dần lật sơ sơ mấy trang, nhớ kỹ không ít lời thoại. Đêm đó lúc ân ái anh học gì làm nấy, nhưng khiến Kỷ Thanh sợ hết hồn. Của vợ lớn quá, A không muốn chơi nữa bị hư mất, anh còn muốn, nóng nóng quá bắn cho anh, nóng quá sướng quá đi, muốn ra, chính là chỗ đó, A không nên đụng nơi đó, A đáng ghét, lại bắn. Kỷ Thanh hốt hoảng che miệng Cố Dần, đỏ mặt hỏi anh. Anh giỡn kiểu gì vậy, anh kêu dâm mà. Cố Dần vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Kỷ Thanh, mềm nhũn, khiến mồ hôi Kỷ Thanh rơi liên tiếp, không được kêu nữa. Kỷ Thanh đánh anh một cái, không được học theo, bị lắm. Cố Dần nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt như người, kiên cường, rắn rỏi, cương quyết, máu nóng, thẳng thắn cương nghị, mặt không chút thay đổi. Kỷ Thanh nghĩ, một khuôn mặt chính trực như vậy, sao lại nói ra mấy lời càn rỡ đến vậy? Cố Dần nhớ lại, cái quyển manga kia trong đó cũng không thiếu mấy thứ thú vị khác. Anh đề nghị, nếu không chúng ta lại thử tư thế cưỡi ngựa chút đi, để em dùng sức hoài anh cũng băn khoăn, không công bằng cho em. Kỷ Thanh cảm thấy có thể tiếp thu, kín đáo gật đầu một cái, có chút nhăn nhó đồng ý. Nhưng mà súng thật đạn thật vừa bị áp xuống thì Kỷ Thanh thấy không được. Cố Dần ưỡng cặp mông đẹp đặt ở trên túi nang của anh, lúc lên lúc xuống, khẽ co khẽ rút, mỗi lần tiến nhập vừa nhanh vừa độc, cảm giác hai hòn dê y cũng bị cái mông của hắn nuốt chửng vào. Trong phòng tràn đầy tiếng pa pa pa, so với trước giờ còn vang dội hơn. Người đàn ông áp ở trên người hắn giống như đã hóa thú, chủ động nhiệt tình, hung mãnh dị thường. Kỷ Thanh có chút sợ, anh không đẩy được Cố Dần, anh sờ soạng một cái vào chỗ hai người đang kết hợp với nhau, dính ẩm ướt một mảnh, tiếng nước nhóp nhép làm cho anh mặt đỏ tim đập. Kỷ Thanh sợ muốn khóc, không thể chơi như vậy, cân nặng của đàn ông cộng thêm lực độ như liều mạng để về đích, làm đến độ phía dưới Kỷ Thanh tê dại. Anh muốn bắn ra, nhưng Cố Dần từ đầu đến cuối đung đưa thân thể, cái lưng nhấp nhô lên xuống, hậu huyệt giống như cái cờ lê bằng sắt, gắt gao kẹp anh vào, anh muốn bắn cũng bắn không ra. Cuối cùng Kỷ Thanh thật vất vả mới xoay người đem Cố Dần ngăn chặn, như đang nghiêm phạt vỗ xuống thật mạnh cái mông kia, vành mắt đỏ lên chậm nửa ngày, chậm rãi đút vào hồi lâu, lúc này mới có thể trấn tĩnh lại, thoải mái bắn ra. Kỷ Thanh làm tình để ý cẩn thận như vậy, cũng không phải anh không có khỏe hay gì, hông của Kỷ Thanh cũng giống như cái mô to vậy, có thể phạch phạch phạch, không ngừng nghỉ. Chỉ là Kỷ Thanh tuyến lệ phát triển, tâm tình kích động là hay chảy nước mắt. Anh bởi vì khuyết điểm nhỏ này của mình tự ti thật lâu, anh cảm giác mình giống như bánh bèo, nhưng anh cũng không muốn. Anh không phải miệng lưỡi không lanh lẹ, thời điểm nếu muốn chống chế chuyện gì đối phương không nhất định có thể đáp lời. Anh chỉ cần trước khi nói hít thật sâu, nhắm mắt lại không cho viền mắt đỏ lên đến rơi lệ, vẫn là có thể gây gỗ. Thế nhưng anh biến thành như bây giờ, hoàn toàn không khống chế được tâm tình. Đều do Cố Dần, bởi vì Cố Dần nói, em tuổi thân cái gì chứ, bả vai của anh cho em dựa vào, hay, lớn tướng như vậy mà còn giống như con nít khóc nhè nha. Kỷ Thanh dĩ nhiên là òa khóc lên, nước mắt tuôn trào tựa ở trên vai Cố Dần, có người dỗ có người đau lòng, người anh quan tâm kia lại không ngại, anh còn có lý do gì để nhịn lại để kiềm chế chứ, cho nên dẫn tới hiện tại, tình ái quá mức kịch liệt, Kỷ Thanh biết không khống chế được vừa khóc vừa chịch. Anh không thể tin được là đây là cảnh tượng kiểu gì, đơn giản là làm cho lòng anh sinh ra sợ hãi. Kỷ Thanh sau khi tỉnh lại, phát hiện Cố Dần đã đi làm rồi, bên giường là một con gấu bông bự dài 2 thước, anh ép Cố Dần đặt ở đó cho anh. Như vậy mỗi ngày tỉnh lại đều có người ở bên, không phải một người cô đơn, tốt đẹp biết bao. Trên bàn đặt sẵn đĩa bánh dẻo trứng rán mua ở quán ngoài đường, Cố Dần thích món điểm tâm này, mỗi sáng sớm một cái bánh rán trái cây, một cái bánh bao nhân thịt. Với hắn mà nói đơn giản là nhân gian mỹ vị, món này mình đặt tên đại, tên gốc của nó là bánh rán điểm tâm, một món ăn sáng nổi tiếng của vùng Thiên Tân và Hà Bắc, có trứng, đậu xanh, bột nếp dẻo, chấm với sốt tương ngọt và hành. Kỷ Thanh cắn vào, miệng đầy vị hành, anh có thể tưởng tượng ra cảnh, Cố Dần nhất định là kéo giọng, học nói theo giọng địa phương của người bán rong, hơi nóng mờ mịt bốc lên mặt của hắn, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau dù cho có cách một quầy bánh bao nhân thịt cũng đều có thể nghe được, nhiều hành hơn một chút, sao cho gì ít vậy, bỏ thêm một vốc đi. Kỷ Thanh trước đây không ăn hành, không ăn tỏi, lúc lên đại học Cố Dần mời Kỷ Thanh ăn món mì trộn dầu, Kỷ Thanh cho rằng mì trộn dầu chính là một đống dầu bỏ vô mì. Anh cảm thấy nếu một thằng đàn ông mà than béo quá ăn ngán lắm thì quá kiểu cách, nên ráng nhịn không nói ra. Chờ đến lúc bưng ra trước mặt, Kỷ Thanh vui mừng thấy dầu cũng không phải rất nhiều, có lớp tỏi ở trên cũng không có gì đáng lo. Anh lôi đũa khậy khậy mấy miếng tỏi ra, đem toàn bộ tỏi bỏ vào trong bát Cố Dần. Cố Dần không có ngăn lại, em không ăn hành tỏi à? Kỷ Thanh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục khều ra, không ăn. Vậy chờ đến lúc anh ăn mì xong thúi chết em. Cố Dần hướng anh hà hơi, em chỉ có thể ngoan ngoãn ngửi, em không ăn tỏi thì không có miệng thúi để phản công. Kỷ Thanh ngoan ngoãn ngửi thấy được mùi vị nhàn nhạt trong miệng Cố Dần, một chút mùi tỏi, làm cho anh có hơi hơi động tình, anh có chút xấu hổ cúi đầu. Trong nháy mắt đó, anh dĩ nhiên muốn nhào qua, ngậm đầu lưỡi Cố Dần, mút mắt lâu lâu một chút, nếm thử xem tỏi là vị thế nào. Bất quá sau này lúc bên nhau đã nếm được, thiệt buồn nôn, muốn ói, mùi thấy gớm gì thế này. Cười mỉm, editor cũng tim co hành nên hoàn toàn thấu hiểu anh Thanh. Kỷ Thanh nghĩ đến Cố Dần chưa có đánh răng đã hôn anh, đây thật là không lịch sự. Kỷ Thanh lại nghĩ đến Cố Dần kỳ thực rất nhiều chuyện không xem trọng anh, kết thúc làm tình không cho anh rửa sạch người qua một chút, miệng mới ngậm qua di di của anh lại hôn lên miệng anh. Tối hôm qua nửa đêm anh bị người khác quấy rầy, Cố Dần cũng có thể an tâm ngủ, được lắm, Cố Dần. Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, siết lại cái cà và anh có chút tức giận. Loại sức sống này vẫn duy trì liên tục đến lúc lên công ty, lúc họp gương mặt Kỷ Thanh cũng căng ra, mãi đến khi điện thoại của quản lý xí nghiệp Lưu Dương reo, mắt Kỷ Thanh liếc nhìn, là cuộc gọi của vợ ông ta, cái kiểu công khai khoe khoang yêu đương ngọt ngào này thúi lắm, đi làm còn tra xét, họp cũng không để chế độ im lặng, biểu hiện qua điện thoại di động đều tràn ngập mùi thả thính nhau, anh như đang nở nụ cười, anh không đợi Lưu Dương xin lỗi, liền cười nói, nhận đi, chồng à. Anh có thể lưu tâm đến em hơn được không? Menu trước tiếp quản lý Lưu vẻ mặt xấu hổ, mồ hôi đầy trán, gấp gáp đến nói lắp. Anh lại bổ sung, mở loa ngoài, vợ của Lưu Dương tuổi còn trẻ, nhỏ hơn 20 tuổi so với ông ta, giọng nói rất dẹo, rất nũng nịu, rất hờn dỗi, vừa mở miệng ra là không biết đã làm bao nhiêu thằng đàn ông nhũng như con chi chi. Xinh đẹp, ngực to chân dài, lần đến đưa tài liệu cho Lưu Dương đã làm không ít người phải trầm trồ trước cô. Nhất là cái câu vạn tiễn xuyên tim, chồng ơi, kia, từ thang máy gọi vào cửa chính, âm giọng thanh thúy, lực xuyên thấu mạnh vô cùng, Kỷ Thanh muốn học chiêu này đã rất lâu rồi, âm cuối của cô bẻ ngoặt đi vô cùng thành công, bén nhọn, nhưng sẽ không phá giọng, có điều vẫn nên quên đi, loại hành vi này với kiểu Cố Dần học người ta rên rỉ khác nhau ở chỗ nào. Kỷ Thanh thở dài, trông coi khuôn mặt khổ sở của Lưu Dương, cười cười, gạt anh thôi, thấy vui không? Anh nổi khùng lên làm bộ dạy dỗ, họp phải để im lặng, đã nhấn mạnh bao nhiêu lần mà sao vẫn không nhớ được. Giữa lúc nghe tiếng vân dạ khô khốc của Lưu Dương, anh nghĩ xấu xa, ai mà muốn cho ông cơ hội được khoe cô vợ hết sảy chứ. Nhìn mà bực á, Kỷ Thanh hừ một tiếng, tan họp, bước đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, lấy điện thoại ra liền gọi điện thoại cho Cố Dần. Anh muốn tra xét là một việc làm cần kỹ thuật, ở điểm này Kỷ Thanh có đẳng cấp rất cao. Anh luôn có thể tra xét một hồi khiến Cố Dần tự đào hố chôn mình. Cố Dần không những ngu ngốc nhảy xuống xong vẫn không quên thương tiếc chặn lấy tay của Kỷ Thanh đang đào hỏi anh có mệt không. Kỷ Thanh tuy là còn đang tức giận, nhưng lúc mặt đang nghiêm túc tra xét, giận một chút cũng không tính là gì. Anh vẫn luôn rất mềm dẻo, ở trong lòng nhiều lần lẩm bẩm, Cố Dần là thầy giáo, mà ở trong lòng thầy giáo, thái độ vẫn là quan trọng nhất, thái độ tốt, thái độ tốt, thái độ tốt. Cứ như vậy tự tẩy não lấy mình, bên kia Cố Dần nhận điện thoại, chuyện gì? Kỷ Thanh tẩy não đã hơn nửa ngày, thái độ là quan trọng nhất, thiếu chút nữa thì bị cái câu không mặn không lạt, chuyện gì này công phá, vì tra xét, em nhịn lại. Kỷ Thanh hít sâu, làm nũng nói, hăng đi, anh làm sao mà không gọi điện thoại cho em, kêu em rời giường a, Cố Dần. Kỷ Thanh tiếp tục lẩm bẩm, ngày hôm nay đi làm mệt mỏi quá đi, có người không tôn trọng em. Anh làm bộ ra tiếng khóc thút thít, hạ giọng xuống giả như đang thút tha thút thít, họp cũng không để im lặng, căn bản không đem em để vào mắt. Cố Dần đang chơi trò solita, cho rằng Kỷ Thanh đang nói lời tương tự như anh không muốn gọi điện thoại cho em, có phải không đem em để vào mắt hay không, không yên lòng an ủi nói, đó là bởi vì đem em để ở trong lòng cũng không đủ, làm sao cam lòng để cho con mắt chiếm tiện nghi chứ. Kỷ Thanh, anh đang nói cái gì? Ngay sau đó, anh lại bổ sung, anh đang làm gì? Cố Dần vừa nghe Kỷ Thanh phản ứng không đúng, vậy mà không có vui vẻ gọi hắn là chồng ơi, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng kịp mình đã nói sai. Hắn là người thông minh cỡ nào chứ, chủ động chơi chiêu bài khác, không có chăm chú nghe anh nói, lại gãi đầu, cứng ngắc nói sang chuyện khác, á, đồ ăn trong nhà không có, sau khi tan việc cùng đi mua thức ăn. Kỷ Thanh đạt được câu trả lời mong muốn, gật đầu, ổn định tâm tình nhỏ giọng nói, ừ được, anh dừng một chút, thật là có ý tưởng để nhõng nhẽo rồi, giả vờ tội nghiệp hỏi Cố Dần, anh có thể cảm giác được em đã gật đầu sao, em muốn làm cho bản thân mình khôn khéo hơn chút. Kỷ Thanh thở dài, vừa mới từng bước ép sát mình làm sao để không dính dáng tới hai chữ khôn khéo, vậy mà anh vẫn mặt dày tố cáo, bọn họ đều nói em bắt nạt anh hết mức, nếu em ngoan hiền, anh cũng sẽ không bỏ chạy. Cố Dần vừa nghĩ tới Kỷ Thanh ủy khuất bản thân mình như thế, trái tim đau nhói dữ dội, cũng không chơi bài nữa, hướng trong điện thoại nói lời đường mật, chút giờ tan tầm anh đến đón em, nhưng mà vì sao anh không phản bác lại chuyện em nói là em trói buộc anh. Kỷ Thanh chực khóc nói, 5 giờ em đã tan sở, trường của các anh 6 giờ mới mở cổng trường, anh để cho em chờ anh một tiếng. Cố Dần, Kỷ Thanh khụt khịt mũi, hỏi tới, anh vì sao không nói lời nào, anh lúc này thật sự muốn nũng nịu. Cố Dần có một ma lực đặc biệt như thế này, làm cho anh một lần lại một lần, được một tấc lại muốn tiến một thước mà tranh luận thêm. Anh rất thích được Cố Dần dỗ dành, lòng bao dung của Cố Dần dường như là vô cùng, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Anh có thể tùy ý hưởng thụ sự yêu chiều từ người yêu, loại cảm giác được quan tâm này anh thật sự rất thích. Kỷ Thanh lại bắt đầu không thỏa mãn, kỳ thực vào lúc này được cọ cọ người Cố Dần mới là tốt nhất, vừa thân mật lại ngọt ngào, còn có thể nhân cơ hội nói rất nhiều yêu cầu, nhưng mà Cố Dần không ở bên người, có muốn có nghĩ như thế nào cũng đều vô dụng, giờ tự dưng đưa ra thêm yêu cầu chính anh cũng ngại làm. Kỷ Thanh nhẹ lại giọng hỏi, có phải em ép anh quá rồi hay không? Anh lại tự mình khai ra hết, kỳ thực em gọi điện thoại cho anh, không phải không tin anh, mà vì nhớ anh thôi. Kỷ Thanh ngoài miệng nói là nhớ nhung, trong lòng nỗi nhớ cũng mãnh liệt hơn, lại có ý nghĩ muốn khóc trong đầu. Em có thể không có chuyện gì nói với anh, em chỉ muốn được nghe giọng anh thôi. Kỷ Thanh nhịn không được, trưng trưng nghẹn ngào từng tiếng, em không thể làm gì khác hơn là tìm cái cớ nói chuyện, lúc nhớ anh sẽ gọi điện thoại, gọi thì cứ gọi. Cố Dần vội la lên, em khóc cái gì, còn chưa có khóc đâu. Kỷ Thanh nấc lên từng hồi, hức, bởi vì em cảm thấy thật là khổ sở mà. Cố Dần sợ nhất Kỷ Thanh như vậy, muốn khóc không khóc, rất sợ nói chọc nhầm tới thần kinh nhạy cảm yếu đuối của Kỷ Thanh. Anh luống cuống tay chân an ủi, sao phải khổ vậy, có phải là anh không cho em gọi anh đâu, thế nhưng anh không muốn gọi điện cho em. Kỷ Thanh thấy mục đích muốn đạt thành, nhịn không được cười gian nói, có phải anh không muốn em hay không, nghĩ rất muốn mà. Cố Dần thẳng thắn tự mình đào mồ chôn, không thể làm gì nói, anh ngày ngày sẽ gọi cho em, không muốn về sao. Kỷ Thanh lại rưng rức nghẹn nói, ngay bây giờ, chút nữa họp, anh phải gọi điện thoại cho em. Cố Dần, em sẽ không bắt. Kỷ Thanh thấp giọng nhỏ nhẹ nói xạo, chỉ là em muốn để cho bọn họ thấy em phải giải thích với anh. Cố Dần cảm thấy trình độ gạt người Kỷ Thanh còn không có cao bằng học sinh của hắn, bất đắc dĩ nói, không được đâu, tụi anh còn phải kiểm tra nữa. Anh cố ý hướng về phía điện thoại lớn tiếng á một cái, còn có học sinh muốn hỏi bài anh, bận muốn chết rồi, anh cúp trước nha, thiệt kỳ quá. Kỷ Thanh cười trộm nói, ngay trước mặt học sinh mà nói mấy lời vậy anh không thấy xấu hổ à. Kỷ Thanh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, kêu thư ký gọi Tô Duy tiến đến. Tô Duy là một nhân tài trong việc nghĩ ra mấy trò mèo. Cú điện thoại quấy rầy tối hôm qua chính là chủ ý của cô. Mấu chốt vấn đề là trước khi gọi lại không có báo trước cho Kỷ Thanh, xác thực dọa anh giật mình. Kỷ Thanh lại nghĩ đến lúc mới vừa nói yêu với Cố Dần, cũng là do Tô Duy xúi bậy, làm cho anh lục điện thoại di động của Cố Dần, nhìn trong đó xem có thứ gì đen tối bị che giấu không. Cô nói, Cố Dần cũng từng yêu đương qua, anh không muốn nhìn một chút xem anh ấy với bạn gái cũ có còn liên lạc hay không sao. Vì một câu nói này, điện thoại Cố Dần luôn trong tâm trí Kỷ Thanh, tựa như quả dưa hấu đỏ không hạt, tràn đầy cám dỗ. Kỷ Thanh len lén lướt lướt lục lọi, Cố Dần ở sau lưng nhìn hồi lâu, hiếu kỳ hỏi, em đang làm gì thế? Kỷ Thanh bị dọa sợ hết hồn, anh sợ Cố Dần cảm thấy anh như mụ vợ già, mới vừa nói yêu thương đã xét điện thoại, về sau nếu như kết hôn rồi chắc muốn quản luôn cả mộ phần tám đời nhà người ta. Còn một chuyện nữa, chính là anh sợ Cố Dần mắng anh. Anh đã từng thấy Cố Dần mắng học sinh, dữ kinh khủng, nói cũng khó nghe không nể mặt, lớn giọng gào thét, tròng trắng mắt trợn tròn lên, trên tay cũng rất có sức lực, khỏ một cái vào đầu đặc biệt đau. Kỷ Thanh đã bị anh khỏ qua, là do anh ghét môn toán cao cấp, lúc đi học Kỷ Thanh không lo nghe giảng, chỉ nghĩ đến mấy chuyện ngượng ngùng kia, khi đi học nếu không phải là cười ngây ngô thì cũng là giấu mặt mình đi, ánh mắt còn liếc lung tung, liếc gì đều cười một cái, ngay cả sách toán học cũng không đáng ghét như vậy nữa, gương mặt ửng đỏ từng mảng, tâm tình của anh thật tốt, cảm giác mình thật may mắn, có thể ngồi với Cố Dần gần như vậy, nhìn nè, dáng vẻ tay Cố Dần thật là đẹp mắt mà, khớp xương rõ ràng, ngón tay dài mảnh, nhưng thoạt nhìn rất có lực, trên mu bàn tay có nổi lên chút gân xanh gồ gồ, Kỷ Thanh thật muốn ấn một cái, Kỷ Thanh nhìn bàn tay đẹp kia giơ lên, lòng bàn tay cũng đẹp mắt, chỉ tay không quá dày, rất sâu, rất, Cố Dần mạnh mẽ bốt một phát vào trên ót Kỷ Thanh, cười mỉm. Kỷ Thanh lại càng hoảng sợ, kêu một tiếng nho nhỏ, vừa nhìn sắc mặt tức giận của Cố Dần, lập tức che miệng không phải dám lên tiếng, anh vừa hoảng vừa sợ, tâm tình có hơi không ổn định, tuyến lệ lại bắt đầu không bị khống chế phân bố ra nước, gương mặt của Kỷ Thanh vốn đã nhỏ, bàn tay lớn một chút, che lại miệng chỉ chừa ra đôi mắt đen to tròn như quả nho đen, trong veo như nước, lấp lánh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Dần, trong mắt từ từ tích tụ một tầng hơi nước, Cố Dần lại càng thêm hoảng sợ, nhưng Cố Dần là trợ giảng, nhớ kỹ rằng muốn giáo dục học sinh, còn giữ vẻ nghiêm khắc, mới vừa muốn mở miệng mắng vài câu, đã nhìn thấy những giọt nước mắt cỡ hạt đậu của Kỷ Thanh tí tách rơi xuống, không nói không rằng, tiếng khóc bị nghẹn ở trong họng, giống như một con thú nhỏ tội nghiệp, đây thật sự là hù chết Cố Dần rồi, không giữ vẻ kiêu ngạo nữa, lúng ta lúng túng an ủi Kỷ Thanh, thiếu điều ôm anh gọi, bé yêu. Kỷ Thanh che lại sau gáy, vẻ mặt không muốn, anh lúc đầu có thể khống chế được nước mắt, đều do một cú đánh kia, thuận khí cho tuyến nước mắt chui ra, miệng anh méo xệch xuống như muốn khóc, cảm giác mình thật mất mặt, lại khóc nữa, anh thẳng thắn vò đã mẻ lại sức, như đứa nhỏ tính tình thất thường mà làm ầm ĩ, anh đánh người đau quá, anh đánh đau em sợ đau nhất đó, em chừng này tuổi mà còn sợ bị tim, anh làm sao mà đánh em mạnh quá vậy, vò đã mẻ lại sức, nghĩa là vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa, nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến, Kỷ Thanh vò vò đầu, không muốn tiến đến để Cố Dần thổi cho, Cố Dần lúng túng thổi vài cái, tóc anh thoang thoảng mùi hương, mấy sợi tóc ngắn thoạt nhìn rất mềm mại, Cố Dần cảm thấy Kỷ Thanh thật đúng là như đứa trẻ con, anh nhớ lại người nhà dỗ con là thế nào, cũng bắt chước theo y chang, thổi một chút là hết đau, đau đớn ơi bay đi, bay a bay, gương mặt nhỏ của Kỷ Thanh đỏ lên, nước mắt cũng chưa kịp rớt, tuy nói không khóc, nhưng anh vẫn còn có chút sợ Cố Dần phát hiện anh làm chuyện xấu. Em đang làm gì thế? Kỷ Thanh nghe được Cố Dần hỏi ở sau lưng, cũng không biết đã nhìn anh trong bao lâu. Kỷ Thanh cả người tay chân luống cuống, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lúc này anh nào còn nhớ phải khống chế tâm tình, nói cũng không nói. Lắp bắp hết nửa ngày trời rồi mới nhỡ phải chảy nước mắt. Trong lỗ mũi ngứa ngứa, Kỷ Thanh sợ chảy ra nước mũi ảnh hưởng đến mỹ quan, cũng không dám thở mạnh một cái. Há miệng nhỏ giọng khóc, bộ dạng lúc khóc lên rất giống một cô vợ nhỏ đang tủi thân, Cố Dần luống cuống, lau xong nước mắt lại lau nước mũi, tự báo hành tung vỗ ngực cam đoan, thề thốt về sau làm gì đều nói cho Kỷ Thanh, nhìn anh thật vất vả mới ngưng khóc, Cố Dần lúc này mới tha thiết hỏi han. Em khóc cái gì, em sợ gì, em sợ anh đánh em, Kỷ Thanh nói bừa là do hoảng sợ, nhưng thật ra là anh sợ Cố Dần chê anh quản quá chặt. Lông mi của anh ướt nhẹp, thoạt nhìn rất là ngây thơ vô số tội. Kỷ Thanh lại có xu hướng trở nên nghẹn ngào, trợn tròn mắt nói đại, anh đánh người ta đau lắm nên em sợ. Cố Dần xem như bó tay, anh đang quen một người thích khóc nhè mà. Kỷ Thanh nhìn chằm chằm Tô Duy vẻ mặt vô tội, gõ bàn một cái nói, cô nghĩ như thế nào mà tối hôm trước gọi điện thoại cho tôi. Anh không phải vẫn chưa ngủ sao? Tô Duy cười ha hả, em còn tưởng rằng gọi lộn số chứ. Giọng nói của anh làm sao lại êm tai như vậy nha? Cô ta nói vậy là có ý riêng, cố tình nhấn mạnh hai chữ êm tai này, còn tấn công trực diện ngay dưới mi Kỷ Thanh, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, Kỷ Thanh bị cô nhìn có chút xấu hổ, lại nghĩ tới ký ức đầy xấu hổ sáng sớm hôm nay, Cố Dần thân thể cũng không mềm mại, lại nhịn đau mặt cho anh đâm xoạc, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng đau đớn, Cao mày trấn an phía trước của hắn vì đau mà đã xìu xuống. Cái bộ dáng này của Cố Dần rất gợi cảm. Ngón cái cùng ngón trỏ quay vòng lại quay vòng. Đầu ngón tay có hơi trơn bóng. Là dịch thể bôi trơn hồi nãy mình lưu lại. Ngón tay khoái động đi tới. Nhẹ nhàng trêu chọc mấy cái. Chờ cho ham muốn lại lần nữa dâng cao. Thở phì phò vùi đầu chôn ở trong cái gối. Gương mặt Kỷ Thanh có chút nóng lên. Đang chỗ công cộng mà lại nhớ đến chuyện riêng. Làm cho anh cảm thấy mình thật là đê tiện. Loại tâm trạng xấu hổ này khiến anh thấy không tiện quở mắng Tô Duy, đồng thời càng ngượng ngùng hơn là anh còn đang âm thầm mong đợi, hy vọng Cố Dần có thể phản ứng bằng cách nổi máu ghen. Mình và Tô Duy thực sự là cá mè một lứa á. Kỷ Thanh rất sợ Tô Duy nói thẳng ý đồ của anh, làm cho anh không dám xuống tay, cuống quýt đem Tô Duy đuổi ra ngoài, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên. Mỗi ngày đều nhớ đến ba cái chuyện tầm bậy này, anh cảm giác mình thực sự là quá đói khát rồi. Giống như một em cún trong thời kỳ động đực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn được chịt. Lúc Cố Dần tới đón anh, Kỷ Thanh đang đắm chìm trong suy nghĩ đen tối của mình, nhìn thấy Cố Dần cũng không còn giống như trước mà nhào tới trong ngực hắn, giơ tay vẫy vẫy mấy cái, chào hỏi mấy câu ngắn gọn, đi thôi, đi dạo siêu thị đi. Cố Dần tự nhiên kéo tay Kỷ Thanh qua, a một tiếng, sao em lại biểu môi, ai ăn hiếp em chứ. Kỷ Thanh cong môi không nói lời nào, còn phất phất nhẹ cái tay mấy cái, Cố Dần chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy anh, không có nắm tay theo cái kiểu 10 ngón tay đan vào nhau quá là gây chú ý, anh sợ Cố Dần thật sự sẽ buông tay ra. Cố Dần buồn cười nhìn anh, làm sao mà cả ngày hôm nay em cứ có cái kiểu không muốn thân thiết ấy nhỉ, không phải là em không muốn. Kỷ Thanh nhỏ giọng nói lầm bầm, em còn đang chưa thành niên đâu, anh già đừng có mà hôn em. Anh nói như vậy, chính là muốn hôn hôn, lại thật ngại mở miệng đòi, muốn cho Cố Dần chủ động chút, đùa giỡn lưu manh một tí, anh sẽ ỡm ờ đồng ý ngay. Cố Dần hiểu rõ mà vuốt mặt người yêu, hôn anh một cái, anh hôn em đó rồi sao? Kỷ Thanh thở ra một hơi, cho là mình cũng không có quá là bậy bạ, Cố Dần so với anh còn bậy hơn nhiều, xem hắn lúc nãy đi, người nhiều như vậy nhìn chằm chằm, ở trên lối đi bộ đã trực tiếp hôn rồi, lúc này mới hài lòng nói rằng, cái đồ mất nết nhà anh. Thứ hai, tình hình xe dọc theo đường đi rất khiến người ta lo lắng, cái xe trước mặt không có chút nào dấu hiệu di động, xe ở phía sau còn thô lỗ bóp còi. Kỷ Thanh bị làm ồn nên cũng bực mình mà ấn còi lại mấy lần, oán hận nói, thật đáng ghét, mấy người này làm em muốn lịch sự cũng không được. Cố Dần không có tiếp lời, Kỷ Thanh cho là hắn đang ngủ, nghĩ cũng phải mà, đám học sinh trung học không hiểu chuyện kia còn đang ầm ĩ, Cố Dần chắc mệt mỏi đủ thứ, anh có hơi thấy đau lòng. Trong lòng chua ê ê như là nước ngâm ô mai, chỉ cần ngửi một cái là đã thấy chua tê hết cả răng rồi. Mình nên ngoan ngoãn, làm một người chồng ấm áp đam đang mới được. Nghĩ như vậy, Kỷ Thanh quan tâm tăng nhiệt độ điều hòa lên, lại cởi áo vét ra muốn đắp trên người hắn. Cố Dần sau khi tỉnh lại nhất định sẽ khen mình. Kỷ Thanh trong lòng mừng khấp khởi, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, mới vừa quay người lại, đã đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi của Cố Dần. Rốt cuộc là em nóng hay lạnh? Cố Dần giật mình nói, Kỷ Thanh, Cố Dần nhìn Kỷ Thanh không lên tiếng, vẻ mặt oan ức kiểu anh nói vậy em quê lắm, liền muốn đùa dai, ánh mắt thô bỉ dời xuống phía dưới, dừng lại ngay chỗ trước ngực, như lưu manh mà huýt sáo thật to. Qua, em bị mơi lên rồi nè, mặt của Kỷ Thanh lập tức đỏ lên, anh nói bậy gì đó, vành tai của anh đã trở thành màu hồng nhạt, có chút ngượng ngùng mà dùng bàn tay che lại ở trước ngực, đầu ngón tay trắng nõn đang run rẩy. Thân thể hơi nghiêng, nỗ lực không nhìn ánh mắt vô cùng lưu manh của Cố Dần, anh nhanh chóng đem áo khoác mặc vào, trên mặt vẫn đang nóng rang. Sao anh nói chuyện tùy tiện quá vậy? Kỷ Thanh con mắt cũng bắt đầu phím hồng, cái từ mơi của Cố Dần ở trong đầu anh lặp lại liên tục, càng nghĩ càng thấy quá thẹn, càng thẹn thì người lại càng nóng lên, nóng đến độ anh cảm thấy đầu ti của anh nó đã mơi lên thật, thực sự quá ư xấu hổ kỳ cục mà. Anh ăn ngay nói thật mu. Cố Dần cách lớp áo sờ soạn dính sát vào lồng ngực của anh, xấu xa tập trung chọc chọc vào đầu ti của anh, lại khều khều khe khẽ, trêu đùa, thế nào, anh ấn vào rất chính xác ha, nhắm trúng hồng tâm rồi đúng không, anh là đồ dâm dê biến thái. Kỷ Thanh hất tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, cũng tự tay ấn vào đầu ti của Cố Dần, đây là một loại trả thù ngây thơ giữa hai người yêu nhau, anh làm cho em xấu hổ thì em cũng phải làm cho anh thấy ngại. Tròng trắng của mắt thẹn thùng mà quật cường đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm Cố Dần, Anh quá quen thuộc với thân thể của Cố Dần, làm sao đụng vào chỗ nào để khiến vẻ cố tỏ ra bình tĩnh trên mặt hắn bị tan rã đi. Kỷ Thanh chả quá rõ ràng, nhưng không có trạng thái quẫn bách do lên cơn kích tình như dự đoán. Cố Dần nhíu nhíu mày, cắn môi, như là đang kiềm chế điều gì. Kỷ Thanh mới vừa nghĩ đến, trở nên nước mắt lưng tròng. Tối hôm qua cũng chơi giống vậy, đầu vê Cố Dần muốn bị anh mút đến hỏng, chưa từng buông tha hai bên, dùng tay xoa xoa dùng miệng gặm cắn, chờ đến khi muốn bắn mới dứt ra, tại điểm nhỏ mềm mại trên người hắn điên cuồng ma sát, còn biến thái búng búng mấy cái, tiếng vang tanh tách. Cố Dần không có kêu đau, cũng không có giãy dụa, liều chết vùi mặt vô trong gối đầu, da giường dưới người bị anh nắm đến nhăn nhúm, mãi đến lúc Kỷ Thanh bắn ra, còn xấu xa đem tinh dịch thoa lên trên đầu ti của anh, lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ nhàng kéo bàn tay gây án của Kỷ Thanh, nói giọng khàn khàn, cục cưng hôn anh cái coi, đau chết mất. Kỷ Thanh lấy lại tinh thần vừa nhìn thấy đầu ti đỏ sưng của Cố Dần thì không chịu nổi, lớn hơn một cỡ so với bình thường, còn loang loáng nước, toàn bộ đều là tác phẩm của anh. Kỷ Thanh rưng rức khóc đưa miệng đến, còn không dám nằm úp sấp ở trên người hắn, chống người lơ lửng, rất sợ làm đau hắn, khóc rơi cả nước mắt. Em làm đau anh tại sao không nói, anh thấy em chịch phê quá, liền hết đau. Cố Dần hôn giống như đứa bé ngậm kẹo, mút lấy môi dưới của Kỷ Thanh nhẹ nhàng kéo kéo ra, lại le lưỡi ngậm vào trong miệng một lần nữa, tỉ mỉ thưởng thức. Mấy giọt nước mắt của Kỷ Thanh rơi xuống lộc độc trên mặt của Cố Dần, hơi ngứa ngáy, ương ướt, giống như có một thứ gì chạm nhẹ vào. Cố Dần thở dài, xoay người đem Kỷ Thanh áp dưới thân thể, liếm sạch từng giọt nước mắt trên mặt Kỷ Thanh. Đừng khóc, em vừa khóc là anh đau lòng lắm. Vừa nghĩ tới câu nói này, Kỷ Thanh liền khó chịu muốn chết. Anh quên mất chỗ đó của Cố Dần còn đau, anh còn tức giận tiếp tục chạm vào. Kỷ Thanh ngẩng đầu nhìn Cố Dần, Cố Dần cau mày, mím mím môi, vẫn không có kêu đau, ngón tay siết chặt lại, vô cùng bao dung ngắm Kỷ Thanh, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không cần nói, là loại cưng chiều khiến người ta đắm chìm trong đó. Kỷ Thanh rốt cục không nhịn được, cố nén nước mắt rớt xuống, không cho phép anh còn như vậy, anh như thế thật đáng ghét, anh để cho em thấy rất khó chịu, em không thích anh như vậy. Cái đầu của anh chôn nơi cổ của Cố Dần mà khóc ô ô, đau lòng hôn lấy Cố Dần. Anh đúng là chiều em thành hư đốn rồi, anh là thầy giáo giỏi mà, anh dạy em đi, em không muốn làm học sinh xấu. Trong lòng Cố Dần mềm nhũn cả ra, anh không muốn nhìn thấy Kỷ Thanh khóc, nhưng lại rất thích Kỷ Thanh khóc. Cái mũi sụt xà sụt xịt của Kỷ Thanh, còn có bả vai rung lên, đều đáng yêu đến lạ. Giọng nói nghèn nghẹn như con nít giống như một cây bông gòn, bọc lấy cả trái tim anh, dai dẳng bủa vây xung quanh, cuối cùng hiện ra cho đối phương chỉ là sợi bông mềm mại. Làm cho em ấy khóc thêm nữa đi, Cố Dần nghĩ, dù sao thời điểm bây giờ cũng thật thích hợp, ánh sáng mờ ảo mông lung vô cùng đẹp đẽ, giữa bọn họ không ai quấy rối, tựa như thời gian yên tĩnh đều vì bọn họ mà dừng lại. Kỷ Thanh khóc đứt quãng, tựa ở trong lòng Cố Dần lau nước mắt, Cố Dần như có như không hơi hơi vỗ về lưng của anh, giúp anh thuận khí, bắp thịt Kỷ Thanh luyện rất vững chắc, đường nét phía sau lưng hết sức đẹp mắt, vòng eo thoạt nhìn uyển chuyển chỉ muốn ôm vào. Chỗ lõm vào hai bên hông mượt mà khả ái, gợi cảm không gì sánh được. Lúc làm tình cắn vào ngay chỗ lõm ngay hông ấy, sẽ thấy phản ứng 10 phần đáng yêu của Kỷ Thanh. Kỷ Thanh ở trong ngực hắn rung lên một cái, Cố Dần phục hồi tinh thần lại. Cố Dần nghe được thanh âm buồn buồn của Kỷ Thanh, sao mà em suốt ngày khóc hoài, chính em còn ghét bỏ bản thân mình. Kỷ Thanh nói xong lời này khóc nấc lên một cái, anh vội vàng đem miệng che, đột nhiên dập đầu vào ngực của Cố Dần không chui ra. Cố Dần cười ra tiếng thật trầm, bởi vì em vĩnh viễn bé là Kỷ Thanh 3 tuổi, anh chớ nói lung tung. Kỷ Thanh khổ sở tiếp tục nói, em cảm thấy, ngoại trừ lúc chịch anh là em như những người đàn ông khác thôi, còn lại em không có giống đàn ông đích thực gì cả. Cố Dần, em cảm thấy em nên sửa đổi một chút. Kỷ Thanh thẳng người lên, lục lọi ra khăn giấy mềm xì mũi, hai cánh mũi đã đỏ chót lên, chắc anh sẽ không thích để một thằng bánh bèo như em đè anh đâu, mẹ kiếp. Sao em cứ thích khóc như vậy, từ gốc tác giả để là nương pháo, ý chỉ con trai có tính cách cư xử ăn nói như con gái. Anh còn cố ý chửi tục để tăng thêm một ít phong cách như một thằng đàn ông lỗ mãng, đây là ý nghĩ rất ngây thơ của anh, Cố Dần cho rằng rất đáng yêu. Cố Dần ôm nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh không cảm thấy em có chỗ nào cần đổi, nếu em thích khóc thì không đúng ở đâu chứ. Cố Dần dừng một chút, vừa cười vừa nói thêm vào, chồng à. Kỷ Thanh hơi ngẩn ra, biểu tình lập tức dịu lại, hiển nhiên nội tâm rất là cảm động, như muốn tan thành một vũng nước, thậm chí ngay cả bắp đùi cũng có một loại cảm giác tê dại, như bị một con côn trùng nhỏ gặm cắn từng chút một, đó là con côn trùng có tên Cố Dần. Anh ngồi cũng ngồi không yên, muốn ngồi hẳn vào trong lòng Cố Dần, hoặc là làm cho Cố Dần ôm anh lái xe, cùng Cố Dần dính chặt không tha, ôm hắn một cái hôn hắn một cái, nói mấy lời đường mật, lại nói mấy câu thô bỉ, lại làm chút hành động mờ ám. Tiếp theo chính là ánh mắt nhẫn nại lại điên cuồng của Cố Dần, nhìn chòng chọc vào anh, dường như muốn đem anh xé ra ăn vào bụng, rõ ràng lại khẩn thiết, như muốn nói trắng ra nhu cầu của hắn. Hồi ức tối hôm qua lại tiến đến như vũ bão, bọn họ ôm lấy nhau, hôn lung tung, tiếng nước bọt dính dính đầy sắc tình, kích thích không gì sánh được trong một buổi tối yên tĩnh, vùi sâu người vào trong tấm chăn êm ái, hung hăng đâm vào trong miệng huyệt mềm ẩm ướt của Cố Dần, hơi động đậy, chăn đệm phát ra tiếng vải vóc va chạm sột soạt, che đậy nơi giao nhau giữa thân thể của hai người. Dưới thân Kỷ Thanh đã nóng rực lên, lòng bàn chân ngứa một chút, như bị cái lưỡi mềm liếm qua, tê tê dại dại, chỗ ngay eo không kìm hãm được mà phát run. Loại phản ứng này quá dâm tà đi, sao gần đây anh chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện như vậy, chỉ là nhìn thấy hai chân Cố Dần mở lớn, đều không khống chế được muốn đâm ngay vào, điều này thật sự là quá xấu hổ. Kỷ Thanh tựa như đang giấu giếm mà sờ sờ lỗ mũi một cái, bắp đùi cũng siết lại một chút, dương VT đã hơi cương lên bị cọ vào vừa đau lại thoải mái, không thể trướng lên, vành tai anh phấn hồng, hơi thở có chút gấp gáp, lại giả vờ ra như không có sao bộ dạng làm nũng nói, anh vốn nên gọi em là chồng, đều do anh trước giờ gọi em là vợ, gọi riết nên càng ngày em càng bánh bèo hóa đó, hử. Cố Dần không để lại dấu vết mà liếc mắt nhìn phía dưới của Kỷ Thanh, đũng quần phía trước tràn đầy sức nặng, thoạt nhìn còn có xu thế đang to ra, không khỏi buồn cười nói, mấy đứa bánh bèo sao mà có cái đùng đang phồng lớn kia được. Kỷ Thanh khó chịu vặn vẹo chân, bị hắn nhìn càng thêm e lệ, Cố Dần đưa tay tới bóp vào một cái, xoa xoa vòng quanh chỗ đó, lực đạo không lớn, càng giống như đang an ủi, bị bó vậy có thấy đau hay không, hay là kéo khóa quần xuống mở ra. Kỷ Thanh miếm môi còn chặt hơn, con mắt ướt nhẹp, ngón tay nắm thật chặt vào vô lăng, khớp xương trắng muốt, nhẹ nhẹ rung, kéo xuống, hay là không kéo, kéo ra quả thực sẽ rất thoải mái, ít nhất, không bị bó nữa, chỉ là kéo ra rồi Cố Dần chắc chắn sẽ, kéo ra đi, hử, tiểu Kỷ Kỷ lớn lên tốt như vậy, bị đè nén đến hư mất thì anh biết kiếm đâu ra người thứ hai đây. Cố Dần dán vào lỗ tai Kỷ Thanh, thấp giọng dụ dỗ, anh lấy tay ra, em đang lái xe. Kỷ Thanh đỏ mặt nhăn nhó nói, trời còn chưa tối, anh đừng tái máy tay chân. Trong giọng nói của anh run run lại lộ ra vẻ kích động, âm cuối run rẩy cứ như sẽ dẫn tới tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là dáng vẻ chờ không kịp, miệng lại càng méo xệch, như là bị oan ức gì lắm, anh đâu có tái máy tay chân. Cố Dần ngậm vành tai Kỷ Thanh, cam đoan anh dùng miệng làm cho em sướng nhé, là anh biết Cố Dần sẽ làm bằng miệng cho anh. Kỷ Thanh muốn lường anh một cái, kết quả tình dục lại đến nhanh hơn so với cơn tức, đến lúc cặp mắt kia trợn trừng đảo một vòng qua, nào còn có đến nửa điểm phẫn nộ, tất cả đều là mang theo dục vọng xấu hổ chưa thỏa mãn. Cố Dần thấy anh kém định lực như vậy liền cười ra tiếng, rất muốn cắn mặt của anh, làm ra cái dấu răng, lại dùng tay chọc chọc vào mặt. Cái ý định trêu chọc của anh càng nhiều hơn, rõ ràng tình cảnh này không làm được, làm sao thì cũng ngại chết đi, có xe chặn lại rồi mà, anh giúp em kéo xuống. Cố Dần âm thanh ấm áp dụ dỗ, trước tiên anh đem khóa quần của em kéo xuống, em không cần phải ngại, không phải, không được, đến lúc em thấy được rồi, liền nhấn đầu của anh xuống đi. Cố Dần vươn đầu lưỡi, liếm một cái lên mặt của Kỷ Thanh, như con mèo, híp mắt cúi đầu cười ra tiếng, sau đó anh sẽ ngậm vào như vậy. Kỷ Thanh không nói gì, anh có thể nói là hít vào một hơi thật sâu, tay bưng lấy mặt của Cố Dần, nhắm ngay cái miệng của anh, hung hăng hôn lên. Tay của Cố Dần không có nhàn rỗi, mò lấy khóa kéo, buồn bực cười hừ hừ, như đang giành công mà ấn vào tính khí đã nở to của anh. Anh cũng có thể dùng miệng giúp em kéo khóa xuống, rẹt rẹt. Kỷ Thanh cảm thấy tiếng động này đặc biệt chậm chậm, đặc biệt chói tai, anh lại đặc biệt kích động, hận không thể lôi Cố Dần xuống xe, tìm một chỗ nào bí ẩn, tìm một nơi bí mật làm chuyện gì đó. Dưới thân Kỷ Thanh lại càng trướng phình lên, giữa lúc hôn môi, Cố Dần có lẽ là sợ Kỷ Thanh quá kích động, không có nói mấy câu khiêu khích nữa, lại trò chuyện bình thường với anh, buổi chiều ăn cái gì, có phải em muốn ăn lẩu hay không? Cố Dần vừa nói vừa xoa dưới thân kỹ, nhìn anh thở hổn hển chảy hết cả mồ hôi, ghé vào lỗ tai anh cười nói, chúng ta đi mua, cung THT nha. Kỷ Thanh không nói gì, Cố Dần ghé vào lỗ tai anh thổi thổi, Kỷ Thanh vẫn không có nói gì. Có cái gì đó không đúng, lỗ tai Kỷ Thanh rất mẫn cảm, mỗi khi Cố Dần thấy mệt rồi, lúc muốn nghỉ ngơi, đều sẽ đem lỗ tai Kỷ Thanh ngậm trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai, sẽ làm anh nhanh bắn hơn một chút. Bình thường chỉ cần sờ sờ lỗ tai là có thể thấy Kỷ Thanh phản ứng, lần này lại làm đầu gỗ rồi. Hiển nhiên, Cố Dần biết điểm yếu này, cũng không phải là lúc hôn toàn thân Kỷ Thanh phát hiện. Theo Cố Dần thấy, hôn chỗ nào thì phản ứng của Kỷ Thanh đều không khác mấy, run run lợi hại, thở gấp như bị suyễn. Là có một lần Cố Dần giúp Kỷ Thanh ngoáy lỗ tai, móc ra xong theo thói quen thổi thổi, bắp đùi ngay lập tức sẽ bị bóp. Kỷ Thanh gối lên trên đùi hắn, lầm bầm trong miệng, làm sao vậy, làm đau em. Cố Dần nhìn vành tai anh phấn hồng, không khống chế được gãy gãy mấy cái, xúc cảm mềm mại thật thích, khó có được tiến bộ nói, lại đây anh thổi cho em một chút, đừng đừng đừng. Kỷ Thanh một tay che eo, một tay bịt lấy lỗ tai, đừng thổi lỗ tai em, ngứa, không có thổi, không có thổi. Cố Dần trấn an anh vài câu, nhìn thân thể của anh đều đã cuộn thành tôm bự, buồn bực nói, em đã cuộn người lại rồi, còn che cái gì nữa. Kỷ Thanh đỏ mặt, cái đầu hướng vào trong bắp đùi Cố Dần chôn sâu thêm, nhũng rồi. Cái gì nhũng? Cố Dần không có phản ứng kịp, cái đầu có mái tóc mềm đang gối vào đùi anh, khó tránh khỏi làm cho anh có chút nghĩ lệch đi, vậy em để anh liếm cho cứng lên. Ý em nói là thắt lưng em nhũng ra rồi. Kỷ Thanh nhỏ giọng nói, anh thổi lỗ tai làm em ngứa quá, người cứ ê ê. Bất quá Cố Dần nói liếm cho cứng lên là có ý gì? Ý là blow job đó hả? Cái đồ bậy bạ này, làm sao mà ngoáy lỗ tai cũng có thể nghĩ ra được cút tận đâu. Kỷ Thanh tức giận đứng lên từ trên đùi Cố Dần, anh sợ Cố Dần sẽ làm mấy chuyện bậy bạ, đè lại đầu của anh áp vào giữa hai chân, hoặc là cố ý cách quần liếm cho anh. Những thứ này Cố Dần chưa từng có làm qua, đột nhiên đòi làm mấy cái chuyện này, mới có thể thỏa mãn được cơn hứng xấu xa của Cố Dần. Kỷ Thanh thuận lợi bò dậy xong, có chút không dám tin tưởng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Dần ngậm hẳn lỗ tai vào. Toàn bộ lỗ tai đều bị ngậm trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt vòng vo, còn trượt xuống không dè chừng nhắm chui vào trong cái hang nhỏ kia, tiếng nước đầu nguồn liền phát sinh ở trong lỗ tai, thanh âm bị phóng đại lên vô số lần, làm cho nửa người của anh mềm ra, kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, nghĩ đến cái hình ảnh này mà bị người khác thấy thật xấu hổ, thân thể phản ứng cũng giống như đang làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm. Kỷ Thanh bị liếm híp mắt hừ hừ, mu bàn chân duỗi thẳng ra, đầu ngón chân cuộn lại, chân nhỏ đạp rồi đạp, cuối cùng vô lực đặt ở trên sàn nhà, trong miệng hàm hồ muốn nói, bẩn, trên rỉ hừ hừ cuối cùng chỉ nói, đã quá, cho nên Cố Dần có chút buồn bực, lỗ tai Kỷ Thanh mẫn cảm như vậy, sao bây giờ lại không phản ứng gì, anh tưởng hồi nãy đùa quá mức, chọc Kỷ Thanh tức giận, cố ý nín lại để cho anh dỗ, người này sĩ diện hảo, ở nơi công cộng không muốn đỏ mặt lên biểu hiện như một con sói đói, làm cho người ra chê cười. Cố Dần chính là biết điểm này nên mới cố ý dẫn dai với anh. Cố Dần có chút tiếc nuối, ở đằng sau hắn còn có một động tác ở trong đầu chưa có biểu diễn ra, vân vê hết một lần tính khí của Kỷ Thanh xong ngửi một cái, nghe nói sẽ mắc lực sát thương, là anh mới học được trong giáo viên mới tải xuống. Không phải là hắn không được thỏa mãn dục vọng đến độ phải xem giáo viên để giải tỏa, là sinh hoạt của hai người đàn ông rất không có tính sáng tạo. Kỷ Thanh thì ngại không muốn xem, anh đành phải tự mình xem. Anh đành phải cầm tay chỉ cho Kỷ Thanh cách làm, chẳng qua trời sáng thế này Kỷ Thanh cũng không muốn, chứ đừng nhắc đến chuyện là thực sự làm chuyện sắc tình, Kỷ Thanh thể nào cũng đỏ mặt đánh hắn. Cố Dần vừa nghĩ tới dáng vẻ không muốn của Kỷ Thanh, liền nhịn không được cười ra tiếng, lúc làm tình đánh hắn còn không dám dùng sức, sợ đánh sẽ bị xìu, đập đập mấy phát gọi là, đánh yêu như mấy đứa con gái, anh cười cái gì, Kỷ Thanh quả nhiên không muốn, Cố Dần không có coi ra gì. Anh đã có kinh nghiệm dỗ dành, vừa định quen cửa quen nẻo dỗ như cũ, thì thấy viền mắt Kỷ Thanh nhanh chóng ướt. Anh chính là trong đầu toàn những thứ đen tối không có chỗ sử dụng, muốn bắt em làm trò cười. Kỷ Thanh mím miệng lại, nước mắt lại lăn xuống. Cố Dần vừa nhìn anh khóc mà bắt đầu hối hận vì đã chọc anh, đau lòng muốn biến mất. Kỷ Thanh mở miệng ra làm một hơi, anh bây giờ còn giả bộ làm người tốt gì chứ? Anh mới vừa rồi còn cười nhạo em ra quá nhanh, anh không có cười nhạo em. Anh cười nhạo em ra nhanh làm cái gì, Sức em bền bỉ vô cùng khỏe mà. Cố Dần liếm liếm dấu răng Kỷ Thanh cắn ra, một vòng hồng hồng, đúng là răng cúng mà. Cố Dần đột nhiên kịp phản ứng, em mới vừa nói cái gì, em ra rồi, em không có ra nhanh. Kỷ Thanh gấp đến độ hét to hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, chỉ là bắn ra thôi. Cố Dần không dám tin liếc nhìn dưới thân Kỷ Thanh, ướt nhẹp một vùng, đúng là có chỗ dính chất dịch bí ẩn kia. Lanh trí như thầy Cố đây, lúc này cũng phải há hốc mồm. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới Kỷ Thanh có thể bắn ra được, mới có ấn vào một cái đã bắn. Cái này trước giờ lúc làm tình là vạn lần chưa từng có. Nếu như thật sự Kỷ Thanh mẫn cảm thành như vậy, Hà hơi vô bóp bóp mấy cái đã nhũng cả thắt lưng. Trước đây Cố Dần cũng sẽ không để Kỷ Thanh ở trên anh. Mới động có hai cái đã bắn, cố gắng thêm lại chịu không được. Dù cho Kỷ Thanh khóc lóc la hét không muốn, Cố Dần cũng sẽ không để cho anh ở trên nếu chuyện là như vậy. Cho nên, theo cớ thường mới ấn vào không nên bắn nhanh như vậy. Cố Dần suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nguyên cớ gì. Cố Dần có chút đau đầu, hắn không để bụng ở chỗ đông người ve vãn. Nếu không phải do tối hôm qua quá kịch liệt, hắn có thể vén áo lên, nhéo đầu ti, thoải mái để cho Kỷ Thanh mút vào. Nhưng mà Kỷ Thanh làm không được, phàm là mấy chuyện không biết xấu hổ này, Kỷ Thanh đều làm không được. Không riêng gì chính mình không muốn làm, ra lệnh ép buộc Cố Dần cũng không thể làm. Một khi Cố Dần làm vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ lại khóc hu hu. Nếu khóc hu hu Cố Dần lại phải dỗ. Ngoại trừ ở ban đêm trên giường Kỷ Thanh hơi hùng hổ, hơi có cảm giác mạnh mẽ. Vào những lúc khác ở những nơi khác, đều nằm ở trạng thái đỏ mặt ngượng ngùng. Cố Dần nhìn Kỷ Thanh, nhìn đèn đỏ, thận trọng thử dò xét nói, chúng ta mỗi ngày đều phải ngồi đợi kẹt xe hết nửa tiếng. Em xem, hơn nửa tiếng mới bắn, cũng không tính là ra sớm. Kỷ Thanh mắt đỏ lên, gắt gao cầm lấy tay lái, trắng mắt liếc Cố Dần, cắn răng nói, anh đừng nói nữa, anh càng nói em càng giận đó. Cố Dần im miệng, sau đó nghiêm túc suy tính Kỷ Thanh kêu câm miệng đi, là loại ý nghĩa câm miệng nào. Trên Weibo anh có thấy qua bài đăng con gái có ý gì so với con trai hiểu ra cái gì, cảm thấy Kỷ Thanh cũng không khác mấy cô trong bài lắm. Trên mấy trang con gái tâm sự chuyện tình dục, thực ra họ thích nói thẳng. Anh thấy qua rất nhiều lần toàn những lời kiểu như mong làm tình với các anh, chồng ơi chịch phan đi, chồng ơi đến chịch em. Vừa vặn ngày hôm nay anh mới xem được bộ phim ngắn nào đó đang top 1 trên web, cũng nghe thấy lời tương tự, là một người quen thuộc mặc áo vest, nam, bạn học với anh, khá thú vị. Lúc đại học trong phòng tắm có liếc trộm qua anh ta, không phải là ngây thơ so lớn nhỏ, là bởi vì nghe nói anh ta có xỏ khuyên chim, thời đại đó người xỏ khuyên chỗ đó không nhiều lắm, khá là kinh ngạc, nghe nói còn có thể làm cho đối phương rất thoải mái. Cố Dần chưa có từng va chạm xã hội, vô cùng hiếu kỳ, lại rất quan tâm muốn cho đối tượng tương lai sung sướng, liền muốn có cơ hội được nhìn thấy tận mắt, nên len lén liếc mắt qua. Bất quá không có đủ hên, xỏ chim thì không có được nhìn, chỉ nhìn thấy rõ ràng cặp mông to tròn đen bóng và cái lỗ đít đầy lông. Cười mỉm, vừa lắm. Cố Dần nghĩ lại có hơi bàng hoàng, không dám nhớ lại hình ảnh chim với chả lông nữa, đem mâu thuẫn mới vừa rồi quét sạch khỏi đầu. Ánh mắt anh lơ đãng liếc qua chợt bắt gặp siêu thị, theo bản năng hô ngừng xe, Eda, không phải chúng ta còn muốn mua thức ăn sao? Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt dao găm phóng thẳng lên người hắn, em như vậy, có muốn mua cái quần lót sạch cho em mang không? Cố Dần sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong xe vì sao yên tĩnh như vậy. Kỷ Thanh trong lúc đợi kẹt xe không cẩn thận bắn ra, hiện tại đang rất tức giận. Cố Dần sờ mũi một cái, anh nói quên là quên, quả thực không tử tế tì nào, còn làm cho Kỷ Thanh đã đang ướt nhẹp rồi còn đi mua đồ ăn cũng quả thực rất biến thái. Anh có chút lúng túng nói, không cần mua nữa, về nhà đổi cái quần sạch khác là được. Kỷ Thanh lại cười lạnh một tiếng, đổi, tại sao phải đổi, giờ chịch anh còn đổi quần mới làm cái gì? Cố Dần trợn mắt há hốc mồm. Cố Dần vừa vào nhà liền bị ấn ở trên cửa một cách thô bạo, bị đặt vào cánh cửa lạnh băng phía sau lưng, cái cổ bị ép thừa nhận hơi nóng, đánh vào người hắn đến run rẩy không dừng được. Kỷ Thanh cắn lên cổ họng của hắn, lôi một lớp da hôn thật mỏng thật mỏng. Cố Dần lại là một hồi kêu rên, khúc cây trong quần bị dùng lực xoa nắng, trong đau đớn xen lẫn một chút vui sướng, tính khí đang lưỡng lự giữa việc cương hay không cương. Sao anh chưa cương lên, là kỹ thuật của em không tốt sao? Kỷ Thanh biết mà còn hỏi, nhưng vì cái gì em lại có thể cương? Anh nói xong ngón tay khẽ nhúc nhích, đã khéo khóa quần xuống, trong quần lót ướt nhẹp, dính dính vào da, gậy THT lại nóng rực như than, cứng đến dọa người. Kỷ Thanh móc tính khí ra, ngay trước Cố Dần dâm đãng nói, anh nhìn nè, em cứng rồi. Cố Dần vừa nhìn, lập tức khí huyết dâng lên, bụng dưới căng lên, bỗng nhiên ham muốn vọt lên xuống dương VT. Kỷ Thanh thô bạo bóp một cái, đau đớn bén nhọn quả thực đem dục vọng đã muốn ngẩng đầu lại bị bóp đến xìu. Kỷ Thanh quả thực đã cương cứng ngắt, con kiêu của anh rất đẹp mắt, màu đỏ thẫm, vừa to vừa dài, túi tinh nặng trĩu xuống, mới nhìn đã thấy nặng trình trịch, lúc cưỡng lên còn cong lại, mỗi lần đều có thể chịch Cố Dần đến mềm xương, cất giọng rên rỉ. Lúc này chỗ đầu khất đã tiết ra niêm dịch trong suốt, rã rít, Cố Dần chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rất muốn mút vào một cái, chậm rãi đem cái kia bỏ vào trong miệng để giải khát. Quy đầu Kỷ Thanh đỏ lên, thân cây gậy THT đã nổi gân xanh, gần trên lông mu dính một ít trắng đục, Cố Dần nhìn thấy trong mắt đã bốc lửa lên, mất hết cả lý trí, rất muốn cùng anh cọ cọ mấy cái, cầm hai cây gậy THT dán sát vào nhau, lấy tay sụt sụt mấy cái, giải tỏa bớt phía trước đang đói khát. Cố Dần tự tay vén lên áo đang mặc, nhéo lấy một bên đầu ti muốn làm cho nó cứng lên, đầu ti trước ngực của hắn vốn đã mẫn cảm, bị tối qua chơi đến đỏ bừng, nhưng mà ngón tay quá mức khô và thô ráp, hắn lại không dằn nổi xuống tay không tiết chế lực, đầu ti chợt bị kích thích, Cố Dần đau đến chảy cả mồ hôi, gấp đến vậy sao? Kỷ Thanh cười gạt tay Cố Dần ra, cúi đầu dòm dòm đầu ti đã sưng lên, vén áo của hắn lên, mỉm cười thổi một hơi, em thổi cho anh một chút, liền hết đau. Cố Dần hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi thở kia dĩ nhiên là hơi lạnh, thổi phù phù vào đầu ti của hắn, giúp giảm bớt không ít đau đớn, nhưng mà ánh mắt Kỷ Thanh rõ ràng nóng cháy, cùng gió mát từ miệng thổi ra giao nhau cuốn lại, Cố Dần vẫn cảm thấy đầu ti vừa nóng vừa tê dại, siết đau. Đột nhiên chỗ xương quai xanh chỗ bị đầu lưỡi trơn trượt liếm qua, đảo qua chuyển lại trêu đùa, mút liếm hoặc nhay cắn. Kỷ Thanh áp ở trên người Cố Dần thấp giọng cười nói, anh thật sự nghĩ em không biết điểm nhạy cảm của anh. Dứt lời một tay giống như con rắn nhỏ, lướt qua bắp thịt rõ ràng eo nhỏ của hắn, bóp một cái vào thịt mềm bên hông, bấu víu vào sóng lưng của Cố Dần, trên dưới vuốt ve, tay kia có chút lạnh, trơn mịn, giống như đồ sứ bằng ngọc. Cùng với làn da dính mồ hôi lúc chạm nhau, không những không giúp giảm bớt nội tâm sao động, ngược lại tăng thêm vài phần, hơi thở đang bình thường tự nhiên dừng lại, có một chút phân tâm, lồng ngực phập phồng liên tục, trong giọng nói như bị lửa đốt qua. Kỷ Thanh giống như biết hắn đang nghĩ gì mà chọc, có phải anh muốn để em hôn anh hay không? Thủ pháp của anh cực kỳ khiêu khích dâm tục, dừng ở ngay chỗ lõm thắt lưng không động đậy, đầu ngón tay điểm nhẹ, giống như đang gảy một bài nhạc dâm mỹ. Chờ đến lúc hô hấp của Cố Dần có hơi chút bình phục, lại chợt tiến vào trong kẻ mông, nương theo bắp đùi trượt vào chỗ sâu bên trong, đâm đâm mấy cái rồi lại ấn vào nếp uốn non mềm, di chuyển vòng vo dò xét bên trong. A, thích quá, Cố Dần không có tiếp lời, hắn cau mày thất thần thở gấp, tất cả hiện trong mắt đều là đang quá phê mà hiện vẻ mê man, là vẻ mê hoặc, cám dỗ làm cho Kỷ Thanh gia tăng tần suất khai thác. Cố Dần nhíu cái mông, hơi vặn vẹo một chút, miệng huyệt được vân vê đã thả lỏng mềm ra, đang khẽ mở khẽ đóng mời gọi ngón tay của Kỷ Thanh, nhiệt tình phình ra nhã rồi lại nhận vào, ngón tay Kỷ Thanh dùng sức, vói vào chỉ một ngón lượn vòng quanh, Cố Dần sướng đến mức ngón tay đều co quắp, muốn nắm một thứ gì đó phân tán tinh lực ở dưới, ngón tay giật giật, lại chỉ có thể vô lực đập mạnh vào cửa, binh binh binh, như là nghi thức trước khi bắt đầu tình ái, có phải anh muốn để em hôn anh hay không? Kỷ Thanh lại hỏi một lần. Anh nhìn Cố Dần vô thức gật đầu, biểu tình thất thố như đã bị câu mất hồn, đôi môi khẽ nhếch lên, khóe miệng chảy ra nước bọt. Kỷ Thanh đưa đầu lưỡi liếm đi, môi lưỡi còn đa tình mà mút vào ngay khóe miệng của hắn, đầu lưỡi di chuyển lên trên, từ khóe môi liếm đến hốc mắt, làm nửa bên phải trên mặt Cố Dần dính nước ướt nhẹp. Ưm, a, Tiểu Thanh, Cố Dần không nhịn được lên tiếng rên rỉ, nhứ nhứ hông về phía trước, hắn theo bản năng muốn để cho mình thoải mái hơn. Ngón tay chà sát càng sâu, lại đã quên khúc thịt mềm ở dưới quần đang gặp dằn vặt, tự nhiên không có được giải tỏa như mong muốn. Cảm giác tê dại tích tụ chỗ xương quai xanh làm cho chân hắn cuối cùng như nhũn ra, phía sau lưng được an ủi làm cho đầu hắn mê muội. Khúc huyệt bị đè ép quả thực làm cho hắn nổi điên, chính là khúc thịt mềm dưới quần bị nhào nặng quá mức thô bạo, mỗi lần sắp cương lên, đều bị cơn đau đớn phát sinh đè xuống, quá khó chịu, bị đau mà vẫn sướng. Chỗ sau lưng như có luồng điện truyền đến gây tê dại, môi lưỡi nóng ấm mút ở cần cổ, hậu huyệt đã nước chảy ướt át, hô hấp bắt đầu nặng nề, ngón chân đều cuộn lại, chính là bụng dưới đau đến khó chịu, tất cả khiến hắn bị bức phát điên. Nhẹ chút, ư, Tiểu Thanh, Cố Dần ngửa đầu thở gấp nói, trong thanh âm dẫn theo hơi thở run rẩy, nhẹ giọng cầu xin tha thứ, đau quá, cưng à nhẹ thôi. Kỷ Thanh không có hé răng, chỉ là lực đạo trên tay chậm lại, vừa vuốt vừa làm đau dưới thân của hắn một lúc lâu, Cố Dần còn chưa có được hưởng tư vị thoải mái, quần đã bị Kỷ Thanh cởi ra rất nhanh, tự cởi đồ ra, Kỷ Thanh đánh một phát vào cặp mông để trần của Cố Dần, nói như vậy, Cố Dần từ từ nhắm hai mắt tiếng thở hổn hển kìm nén, trên mông nóng hừng hực, đau, lại hết sức kích tình, dương VT của hắn lúc này không bị chơi đùa nữa đã cương cứng lên rồi, đang rung động rất nhỏ theo hô hấp của hắn, cởi ra, Kỷ Thanh lại đánh một phát vào mông Cố Dần, chân dài co lại, đầu gối ở dưới đũng quần của Cố Dần ma sát, lần này lực đạo không lớn, nhưng phần vải mặt trước ma sát vào khiến Cố Dần vẫn thấy hơi đau, cơn đau này khác với lần trước, lần này rất thoải mái, là chà sát cả cây gậy THT của hắn, hai hòn giái cũng không có buông tha, lúc bóp lúc đè rất dày vò, Cố Dần thần trí chậm lại, hai tay níu vào áo, có chút chật vật cởi áo, tay của hắn do đang bị khoái cảm hành hạ có chút bất ổn, cái áo chạm lướt qua đầu ti, kích thích khiến hai mắt khẽ nhếch lên, trong mắt một mảnh mông lung, hư, Cố Dần kêu đau, Kỷ Thanh cầm lấy cánh tay của anh đưa qua đỉnh đầu, lật người lại, ấn ở trên cửa chính diện, gậy THT đã hoàn toàn đứng thẳng, chợt tiếp xúc với cánh cửa lạnh như băng, cấn vào khiến Cố Dần lại đau kêu lên một tiếng, lúc cảm giác đau đớn đã qua, một cơn khoái cảm kỳ lại len lỏi khắp cả người, cảm giác này quá mới lạ, khác hẳn với bàn tay dày mềm mại của Kỷ Thanh, cánh cửa cứng rắn lạnh băng, cọ vào có một phong vị khác, cảm giác này còn kèm theo một chút cảm giác xấu hổ, hợp lại với nhau quả thực làm cho Cố Dần trầm luân, anh đang làm gì đó, Kỷ Thanh duỗi tay nắm chặt phần quan trọng nhất của Cố Dần, ngón tay cái lướt qua đầu khất, đã có chút ương ước, Kỷ Thanh không tin được mà ấn vào một cái, có chút tức giận nói, anh đây là muốn làm với cái cửa hả? Ý là anh Thanh bực vì Cố Dần bị đè lên cái cửa mà cũng NNG được. Đó. Ừm, Cố Dần hừ ra tiếng, giống như trả lời lại giống như rên rỉ, vô ý thức vặn vẹo thắt lưng một cái, tính khí bị ấn vào không dễ chịu, hắn muốn tách rời khỏi bàn tay ác ý của Kỷ Thanh, đem cái mông vểnh lên càng cao hơn một chút, mông tròn thỉnh thoảng cạ vào trong quần Kỷ Thanh, như có như không trêu chọc, anh từng là ừm cái gì? Kỷ Thanh có chút tức giận, mỗi lần làm Cố Dần đều khiến nhận thức của anh bị phá hủy, thực sự muốn làm với cái cửa, nào có cái dạng đùa giỡn mất nết như vậy, anh đỡ lấy tính khí cọ sát trên dưới giữa đùi Cố Dần, đem quy đầu lui về phía sau chen vào trong huyệt, gần một nửa lại rút ra ngoài, ma sát nhiều lần như vậy, tiểu huyệt như đang lên cơn ngứa, chỉ cảm thấy được xúc cảm dinh dính, lại không chiếm được cảm giác dễ chịu có ích, Cố Dần bị kích thích đến không xong, trở tay mò lấy tính khí của Kỷ Thanh, tựa như đang lấy lòng mà an ủi nó mấy cái, muốn Kỷ Thanh dùng cả cây đâm vào, anh có muốn em DT anh hay không? Kỷ Thanh sau khi nói xong cũng không khỏi có chút rụt rè, dùng cái từ này thực sự quá tục tiểu, quá là không có văn hóa, nhưng mấy lời nói tục này nói ra cảm giác rất khác, lúc Cố Dần muốn cho anh làm, Cố Dần nói với anh, DT anh đi, lúc nghe được lời này đều làm Kỷ Thanh bị kích thích, vừa nghĩ tới Cố Dần bị anh chịch đến cầu xin tha thứ, chảy nước miếng ra nghẹn ngào gào lên, mở rộng bắp đùi ra còn run run, giữa đùi phun đầy tinh đặc, làm Kỷ Thanh kích động đến không chịu nổi, trong cơ thể nổi lên một ngọn lửa dâm, rất muốn khiến cho Cố Dần dâm tục tưới vào để làm tắt lửa, Cố Dần lại nhẹ nhàng, từng, một tiếng, phơi bày cả mông ra, tay đỡ vào cánh cửa quay đầu nhìn Kỷ Thanh, gậy THT ma sát khiến anh có chút thần trí không rõ, đôi mắt bị bao lại bằng một tầng nước mắt sinh lý, ở ánh đèn mờ trong nhà thoạt nhìn rất sáng, ánh nước mênh mông, trong ánh mắt ngập đầy lời mời gọi, hắn vốn cũng không phải là kiểu người kín đáo, chuyện nào muốn làm thì cứ phóng khoáng mà làm, sướng thì rên, muốn thì nói, không có cái gì không buông thả được, trong tay Cố Dần giật giật, vuốt ve chơi đùa đầy kỹ xảo với hai cái túi nang của Kỷ Thanh, ngay cả lông mu cũng không có buông tha, động tác của ngón tay cuốn vào, trong thời gian này mắt không rời khỏi Kỷ Thanh, vẫn ngắm anh đầy mê mang, trong miệng hàm hàm hồ hồ lầm bầm nói, DT anh đi, Kỷ Thanh mấp máy môi, lại vỗ một phát vào mông Cố Dần, lần này dùng sức, một tiếng bốc vang lên thanh thúy, đánh cái mông dâm của Cố Dần từng phát một, khiến hắn rướn cổ lên tiếng kêu rên, anh đừng cho là em không biết, dạo này anh coi thứ kia liên tục, Kỷ Thanh ưỡn hắn lên, tính khí trượt vào giữa đùi, cong lên lại trượt vô trong, nhìn bề ngoài không thấy, đi vào mới phát hiện, cái lỗ của Cố Dần ướt át vô cùng, tràn bích bị ngâm nước đến mềm nhũn, mềm mại khó tin, thịt non cùng dịch ruột non bao lấy thằng em của anh, ấm ấm áp áp, còn sướng hơn so với lúc được làm bằng miệng. Kỹ năng bê su của Cố Dần rất tuyệt, cũng không biết là một tên trai thẳng làm sao lại có thể luyện được trình độ bú liếm tốt đến như vậy. Đầu lưỡi của hắn rất linh hoạt, rất mềm, cũng có thể nhịn bị thọc vào rất sâu, cuốn họng rất chặt, thế nhưng toàn bộ nước bọt tích tụ ở trong miệng, ướt rất đúng chỗ, phối hợp hít thở, Kỷ Thanh được phục vụ sướng đến không chịu được. Kỷ Thanh có chút không nhịn được, muốn chịch trước đã lại nói tiếp, nhưng mà bộ dáng của Cố Dần như vậy quá phóng đãng, dáng vẻ thì đẹp trai nghiêm túc, vậy mà cái lỗ NNG này giờ lại thành ra dâm đãng đến vậy, người không biết còn tưởng rằng là do anh dạy dỗ nên mới vậy. Cố Dần lại đỡ lấy tính khí của Kỷ Thanh muốn nuốt vào, trong cúc huyệt toàn là nước, cảm giác như nước đã men theo bắp đùi chảy xuống, nhồn nhột khó chịu, quy đầu mới đút nông vào đã khiến hắn thoải mái đến không được, như được cổ vũ thêm tinh thần muốn nuốt trọn vào, Kỷ Thanh thử chút sức lực hung hăng đâm mạnh một cái, lại rút ra cả cây, hậu huyệt mới vừa bị lấp đầy lại trở về cảm giác trống rỗng, Cố Dần khổ sở lầm bầm mấy tiếng, mấu chốt là một chớp mắt kia lúc bị lấy đầy, vừa nóng lại vừa cứng. Quá thỏa mãn rồi, nếp uốn bị kéo căng có chút đau, bị thứ cứng như vậy chọc vô chính hắn cũng khó chịu, nhưng trong hậu môn lại có thể cảm nhận được, không có dinh dính như chất dịch trong cơ thể hắn. Quả thực là phạm quy tình dục, hai luồng nước dâm giao hòa lẫn nhau, thực sự là sướng đến mức hắn muốn thở hắt ra. Cố Dần uốn éo cái mông muốn giữ lại, bị hai tay của Kỷ Thanh hế trụ, chưa hả giận lại phát vào mông bôn bốp mấy dấu tay, cái mông bị đánh đã ửng hồng lên. Dấu năm ngón tay chồng lên nhau, thực sự là càng nhìn càng dâm loạn. Anh suốt ngày xem ba cái thứ bậy bạ, có phải là do chê em đã kỹ thuật không tốt còn sớm ra? Kỷ Thanh lại là hung hăng đâm vào, lại kiên quyết rút ra. Trong huyệt Cố Dần quá ép người, sức hút lớn, nuốt vào sâu, chỉ cần chọc vào lâu một chút sẽ không muốn thoát ra. Thật ra Kỷ Thanh có hơi tuổi thân, kỹ thuật của anh đâu kém cỏi đến mức thà rằng phải xem giáo viên để giải tỏa dục vọng. Anh cũng không có bắn quá nhanh. Nhưng Cố Dần không thỏa mãn, nếu không cũng sẽ không nảy ra cái ý lén xem một chút. Kỷ Thanh càng nghĩ càng tức giận, anh cũng bị nghẹn đến khó chịu. Lỗ niệu đạo đã bắt đầu từ từ rỉ tinh ra, đầu khất dính đầy tinh, nhưng cứ như vậy cắm vào, Cố Dần không hài lòng. Nhìn lại có vẻ anh giống như một con chó không thể kiềm chế, lúc động dục chỉ muốn tìm cái lỗ để đâm vào. Cố Dần không có phản ứng kịp, trên trán của hắn bị dục vọng kích động ra một tầng mồ hôi, đầu óc mịt mù. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được Kỷ Thanh không cao hứng, bởi vì chuyện ra nhanh, chắc vậy, lại có vẻ như hoàn toàn là không như vậy, hậu huyệt của hắn thật sự là trống rỗng vô cùng, không có tinh lực muốn thêm cái gì nữa, chỉ có thể đứt quãng tâm tình nói mấy lời với Kỷ Thanh, dỗ dành anh cho tốt, không phải do không muốn đâu, anh rất hài lòng với kỹ thuật của em, hưng, a, anh là thầy giáo, để anh dạy em cách chịch anh. Kỷ Thanh mặt đỏ lên, tim đập mạnh hơn, ngoài miệng vẫn là cậy mạnh nói, loại chuyện này không phải là thứ anh có thể dạy, anh làm sao mà dạy cho tốt được. Cố Dần cảm giác tim mình đã muốn nhảy đến cổ họng, lỗ đít nhục vô cùng, không có chờ được tên đại gia hỏa chậm chạp kia gãi ngứa cho hắn, bên tai vẫn còn vang tiếng ong ong không ngừng, phiền não chết đi được. Hắn hao sức quay đầu liếc nhìn Kỷ Thanh, người nọ gương mặt ửng đỏ, môi đỏ mọng như quả anh đào, đôi mắt giống như ngâm nước, thấm mật. So với một đứa con gái còn muốn nhu tình hơn mấy phần, cũng không biết đang còn xoắn xuýt cái gì, chim đã lên nòng mà cứ không chịu chịch. Trong lòng Cố Dần thật sự đã bùng cháy, có chuyện gì thì quất trước rồi nói tiếp không được sao. Kỷ Thanh thật ra vẫn rất thoải mái, không nói đến chính mình một mực tự an ủi, bị hắn dùng tay hô hấp cũng rất nặng nề. Cố Dần rất sợ Kỷ Thanh kích động một cái, lại bắn khiến hắn trở tay không kịp. Cố Dần ngửa đầu ra sau thở hổn hển thật sâu, cắn đầu lưỡi để cho mình chừa lại một điểm thanh tĩnh, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt ủy khuất của Kỷ Thanh, cảm thấy chưa từng thấy được cái biểu tình này của hắn trong lúc làm tình. Hắn giãy giụa thoát tay ra, Kỷ Thanh cũng đang trầm mê ở trong khoái cảm nên bàn tay không có tí sức lực nào, rất dễ để thoát ra, lập tức xoay người đem Kỷ Thanh ấn ở trên cửa. Kỷ Thanh ngây ngẩn cả người, liếc nhìn Cố Dần đang ấn chặt anh xuống, mắt nhìn bàn tay trống không, có chút không phản ứng kịp, anh làm gì thế? Cố Dần khóe môi cong lên, nụ cười giảo hoạt, em xem một chút rồi sẽ biết thôi. đè lên trên bả vai Kỷ Thanh hạ thấp xuống. Kỷ Thanh bị đau, cau mày không muốn mà trừng hắn, nhưng cũng chỉ có thể trừng trừng. Của Quý bị chộp trong tay Cố Dần, dùng lực cũng lớn, vững vàng siết trong tay không động đậy, đau đến nỗi nước mắt đảo vòng trong hốc mắt anh. Anh làm gì thế? Kỷ Thanh lại hỏi một lần, giọng nói có chút nghẹn ngào, anh thấy hơi sợ. Biểu tình Cố Dần thoạt nhìn rất xấu xa, trong ánh mắt cũng không có ôn nhu như trước đến giờ. Lúc này nhìn anh đầy dữ tợn, lại tạo thành cho anh ảo giác sắp bị Cố Dần ăn sống nuốt tươi. Hắn muốn làm cái gì? Hắn còn muốn phản công hay sao? Kỷ Thanh quát, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Anh luống cuống, bả vai bị ấn vào gây đau, dưới thân cũng đau khiến anh phải hít sâu vào. Kỷ Thanh chen chân vào muốn đạp Cố Dần ra, chân duỗi một cái, đã bị Cố Dần thuận tay chặn lấy, lôi chân kéo ra khiến Kỷ Thanh vấp ngã xuống đất, cái mông đáp bịch một tiếng, nước mắt của Kỷ Thanh lập tức rơi ra, tính khí lại không bị xìu, cả người lung lay, thứ dài kia dán tại trên bụng, bị kích thích nên lưu lại một ít tinh. Cố Dần lúc này mới có chút động tĩnh, hắn nửa ngồi ở trên người Kỷ Thanh, đem tính khí của anh chỉnh cho ngay ngắn lại, không nói hai lời liền hướng ngồi xuống, sàn nhà có chút lạnh, còn cứng rắn, chân Cố Dần đập cái cột xuống sàn, anh lại lần nữa đỡ lấy bả vai Kỷ Thanh, mượn chút lực, rảnh mông mới vừa chạm vào quy đầu, đã cảm thấy thân thể dưới lòng bàn tay đang co rúm lại, ngẩng đầu lên một cái nhìn thấy Kỷ Thanh nước mắt lưng tròng, đang nhìn hắn đầy tội nghiệp. Cố Dần không có coi ra gì, thằng nhỏ còn chưa bị xìu thì chả sao cả. Hắn mang theo tức giận mà tự động vào huyệt của mình, ngón tay vói vào trong tùy tiện làm trơn, đến khi phía sau thấy đau mới rút ra, đỡ lấy tính khí Kỷ Thanh cắm vào trong huyệt của mình. Phê quá, mặc dù chỉ là mới vào được khúc đầu, nhưng Cố Dần vẫn thấy phê đến hừ một tiếng, cái mông giật giật, cắn răng tiếp tục ngồi xuống, thân thể Kỷ Thanh lại run lên, hai cái tay cầm lấy cánh tay Cố Dần, giống như mèo con nức nở nói, anh, em không có muốn cái tư thế này. Cố Dần dùng mông kẹp chặt lấy mông anh, ngoài miệng nói mấy lời xấu xa đểu cán, dùng cái tư thế này thì sao, nếu còn cứ lèm lèm nữa anh đây bẻ gãy kêu em giờ, em còn tính thế nào nữa, hử, cái chữ hử này thật đúng là cực kỳ mất nết. Kỷ Thanh đỏ mặt nói không ra lời, chân dài đạp đạp muốn đá anh ra, không biết sao lại biến thành một chân khoác lên trên lưng Cố Dần. Chỗ đầu gối treo quần lót ướt nhẹp, muốn leo lên cũng không được mà muốn xuống cũng không xong, thoạt nhìn thật khiêu dâm. Miệng Kỷ Thanh mím chặt lại tỏ ý chống đối, bụng mặt không muốn nhìn Cố Dần, có điều vẫn là anh em thành thực, cương lên thẳng đứng, cứng ngắc. Cố Dần cũng bị nghẹn muốn chết rồi, không rảnh mà vỗ về tâm tình Kỷ Thanh, cắn răng chịu đau ngồi xuống, nhìn huyệt của mình từng chút một đem gậy THT nuốt vào, bị kéo căng ra đến đau rát, lại sướng đến run lên. Cả phần thị giác lẫn xúc giác đều được thỏa mãn, Cố Dần phê quá nhẹ rên một tiếng, nâng thắt lưng lên xuống phun ra nuốt vào, a, Tiểu Thanh, của em cứng quá, Cố Dần trong miệng cũng không có nhàn rỗi, cặp mông đánh vào giữa hai chân vang tiếng, pa pa, hắn híp mắt thất thanh thở gấp, nhìn Kỷ Thanh khóc đến hy lý hoa lạp hắn cảm thấy thực sự quá đáng yêu, xoa xoa đầu ti vẫn còn thấy đau của mình, nâng mặt Kỷ Thanh lên làm cho anh mút đầu ti vào, hy lý hoa lạp, một từ tượng thanh chỉ tiếng khóc, ý nói thất bại nhục nhã. Như em bé bú sữa mẹ vậy, thấy đau thì cắn đi, má nó chứ, thật sự quá phê. Cố Dần sờ sờ cái ót của Kỷ Thanh, lại gia tăng tốc độ, mỗi lần đều ngồi xuống sâu hết cỡ, còn ma sát trước sau, hoa cúc được chậm rãi lấp đầy, tính khí đánh mạnh mẽ vào trên cơ bụng tạo tiếng vang, nước dính trên lông mu bị quy đầu chà sát vào, hắn sướng chịu không nổi. Thành thạo tự tuốt lấy dương VT vào trong, hai bên chưa từng nhàn rỗi, Kỷ Thanh không dám phản kháng, mút vào mấy lượt, ôm hông của Cố Dần, nhìn vẻ mặt của hắn đầy tình dục khó kiềm chế, nhỏ giọng xin tha, anh chơi nhẹ chút, anh nặng quá, chân sắp gãy rồi, Cố Dần không có nghe thấy, trong lỗ tai hắn tất cả chỉ còn tiếng pa pa pa, còn có tiếng thở dốc ồ ồ của mình, trên ngực ướt nhẹp, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dùng sức ở trên đùi, cơ bắp nổi lên đẹp mắt, lại hung hăng ngồi xuống bập một tiếng, như muốn làm đến ra nước. Anh chậm một chút, Kỷ Thanh hừ một tiếng, nước mắt lại rớt xuống một giọt, đấm vào lồng ngực của hắn, chân chân chính chính khóc ra thành tiếng. Anh, em không muốn như thế này. Anh càng khóc càng thấy ủy khuất, nước mắt chảy ra càng nhiều, vậy mà Cố Dần vẫn làm như không có chuyện gì, còn dùng sức ngồi xuống ở trên người anh. Không biết xấu hổ, chỗ ở mông đã có bọt trào ra rồi, còn biết xấu hổ hay không? Trên bụng có dấu hồng hồng,

Kỷ Thanh còn có thể giãy dụa một cái quay đầu cắn hắn, hiện tại không giống nhau, bây giờ Kỷ Thanh đã trải qua niềm vui sướng trong chuyện chăn gối, những thứ này ở trong mắt Kỷ Thanh tất cả đều là sở thích, thử hỏi người nào không thích nghe người ta kéo giọng gọi là cục cưng, người nào không thích ngồi ở trên đùi mới uốn éo một chút đã có thể cảm nhận được ngay cây hàn ở giữa bờ mông đâu. Kỷ Thanh rất thích, mặt nhỏ của anh đỏ lên, cởi quần ra đê ngay lỗ hậu của Cố Dần. Kỷ Thanh vỗ vỗ gương mặt, trên mặt nóng rang, cả cái đầu của anh chôn vùi trong lòng bàn tay, âm thầm mắng chính mình một câu không biết xấu hổ, sau đó nâng gương mặt chờ đến giờ tan tầm, trái tim mẫn cảm lại yếu ớt của anh không cho phép anh làm ra cái chuyện mới tan làm đã không chịu nổi mà phải lao về nhà ngay, anh có ý định kéo thật lâu, mới thong thả lái xe về nhà, anh mới vừa tới cửa, cửa liền mở ra, Cố Dần mặt lạnh nhìn anh, hai tay ôm ngực, xung quanh tản ra áp suất thấp, em đi đâu vậy, làm sao mà tới giờ này mới vừa về, Kỷ Thanh, làm sao, chỉ cho phép anh bận rộn không cho phép em bận rộn phải không, tôi cũng có chuyện của mình anh không biết thông cảm cho em một chút à, Cố Dần, cục cưng anh sai rồi cục cưng tha thứ cho anh cục cưng anh cũng sẽ không làm thêm giờ nữa, hé hé hé. Kỷ Thanh che mặt cười ngốc ra tiếng, lúc anh lên lầu vẫn còn ở trong cơn tưởng tượng, Cố Dần là giữ chặt anh vào lung tung hôn anh nhỉ, hay là đỏ vành mắt nói rất lo lắng cho anh, không muốn anh về trễ như vậy thì đúng hơn, đều rất được. Cuối cùng Kỷ Thanh cảm thấy Cố Dần đỏ vành mắt vừa hôn anh vừa nói lo lắng cho anh là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Kỷ Thanh đứng ở cửa nhà, trực giác của anh mơ hồ nói cho anh biết hiện thực cùng ảo tưởng có chút sai lệch. Anh móc chìa khóa ra mở cửa, trong phòng đen như mực, trên bàn lạnh lẽo không cơm nước, bên cạnh bàn không có Cố Dần đỏ vành mắt. Kỷ Thanh đem con mắt mở thật to, muốn nhìn cẩn thận từng chút, nhìn xem có cái gì, có chi tiết nhỏ nào anh không có chú ý tới. Anh đứng ngốc ở cửa như trời trồng, mới nhớ mà mở đèn để có thể nhìn cho rõ ràng hơn. Anh lại vội vàng mở đèn. Lúc đèn đang nhấp nháy, Kỷ Thanh chớp chớp con mắt khô rang của anh. Thời điểm ánh đèn phủ kín khắp phòng, Kỷ Thanh mới thật sự xác nhận là anh nghĩ nhiều rồi. Cố Dần không có ở nhà, chiến tranh lạnh không có chút nào ngọt ngào. Kỷ Thanh hối hận, anh phát hiện mình từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi. Anh không nên đi thăm dò Cố Dần. Tình cảm hiện tại của bọn họ rất ổn định. Cố Dần đối với anh rất khoan dung, anh không có cớ gì phải lo được lo mất, nhưng mà bây giờ, như ước nguyện của anh, Cố Dần không còn bao dung anh nữa, cái anh mong muốn, Cố Dần tức giận, rốt cuộc đã tới, anh làm sao lại không thấy vui chút nào, Kỷ Thanh cúi đầu rơi nước mắt lột độc, anh nghĩ, anh biết lỗi rồi, chiến tranh lạnh không phải ngọt ngào, Cố Dần giận cũng không ngọt ngào, vẫn là sống qua ngày an vui mới ngọt ngào, chờ bọn họ hòa hảo trở lại, anh sẽ không tùy hứng nữa. Đúng vậy, nhanh giảng hòa lại đi chứ, nhưng mà làm sao để giảng hòa đây, Cố Dần lần này sẽ không dỗ anh nữa, Cố Dần đến bây giờ còn chưa về nhà, Kỷ Thanh vừa mới điều chỉnh tốt cảm xúc, lại thấy đau thương, anh đột nhiên phát hiện, từ lúc yêu đương đến kết hôn, anh chưa từng dỗ dành Cố Dần lần nào, vẫn luôn là Cố Dần đơn phương trả giá, mặc cho ai cũng biết sẽ một ngày mệt mỏi một ngày chán nản mà, đồng thời anh cũng phát hiện, điều anh mong muốn không phải là cái gì mà nổi máu tức giận cảm giác mới yêu sống trở lại. Cái anh muốn chẳng qua là cảm giác dù Cố Dần bận rộn hơn nữa mệt mỏi hơn nữa cũng vô điều kiện mà dỗ dành anh thôi. Bởi vì lúc Cố Dần dỗ anh mới là lúc ngọt ngào nhất. Trong mắt tất cả đều là anh. Trong mắt chỉ có anh. Đây mới là điều làm cho anh điên cuồng mê luyến. Tựa như đứa nhỏ dùng nước mặt để gây sự chú ý của người lớn. Anh dùng giận dỗi, vụng về lại ngây thơ để được Cố Dần chú ý. Mình thật là ngu ngốc ngớ ngẩn, Kỷ Thanh móc điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại lại không dám, anh nghĩ thấy áy náy, có thể một phần vạn Cố Dần cho là anh lại muốn tra xét, đem quan hệ của hai người làm cho căng thẳng hơn thì làm sao bây giờ, Kỷ Thanh nản lòng ngồi vào trên ghế salon, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của anh đã được điều chỉnh cho ổn rồi, nước mắt từ lo âu chảy xuôi thành chậm rãi tí tách xuống, anh nghĩ, thêm 5 phút nữa. Cố Dần không về anh liền gọi điện thoại, nếu không thì đợi qua 10 phút, nửa giờ vừa qua anh lập tức gọi điện thoại. Kỷ Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại, thở dài, lại qua 1 giờ, anh sẽ trực tiếp đi tóm Cố Dần về, vấn đề nào xảy ra giữa bọn họ chung quy phải nói cho rõ ràng, làm hao tổn tinh thần như vậy chuyện gì cũng không giải quyết được, thay vì miên man suy nghĩ không bằng gặp mặt nói cho rõ. Lạch cạch, một tiếng, Kỷ Thanh nghe được động tĩnh cửa mở, ngẩng đầu nhìn lại, lúc thấy Cố Dần vào cửa, nước mắt liền rớt ra một phát, Anh méo xệch miệng, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm làm nũng, có điều lý trí sau khi nhìn đến Cố Dần đã sớm không còn tồn tại, lời nói thuận theo bản năng của anh thốt ra, anh làm sao mà giờ mới về. Sau khi nói xong, Kỷ Thanh trầm mặt, bước tiếp theo nên nói cái gì, thẳng thắn xin lỗi sao, như vậy có chút ngốc hay không, vẫn là giống như thường ngày cười hì hì xem như qua, nhưng mà làm vậy quá là mặt dày mày dạn đi, chuyện mình đã làm sai làm sao có thể giả vờ rằng chưa từng phát sinh qua. Anh có chút không biết làm sao, chủ động nhận sai từ lúc quen nhau cho tới bây giờ chưa có từng làm, anh không rành làm ba cái chuyện này. Cố Dần nhìn đôi mắt trong mong đang nhìn mình, trong mắt đã đong đầy lệ, không khỏi có chút buồn cười, không phải là về trễ một tí thôi sao, không đến mức phải khóc thành vậy mà. Ngoài miệng nói như vậy, Cố Dần giày cũng chưa cởi, bước nhanh đi tới đem Kỷ Thanh ôm vào trong ngực, tựa như trấn an ôm lấy mặt của anh, hôn hai cái, cục cưng của anh cực khổ rồi. Ngày hôm nay anh bề bộn nhiều việc, hôm qua anh xin em đã làm tốt rồi, hử, mời cục cưng hiểu chuyện ăn một bữa thật ngon bên ngoài có được hay không? Ừ, Cố Dần nhìn Kỷ Thanh vẻ mặt dại ra, cười hôn chụt một cái lên môi anh, hỏi, làm sao vậy, em choáng váng ở đâu? Kỷ Thanh lắc đầu, anh đã đoán ra Cố Dần vì sao không có gọi điện thoại cho anh rồi. Tối hôm qua, lúc làm tình xong rồi, thời điểm Cố Dần đang tắm hẳn là nói câu gì đó với anh. Bất quá lúc đó trong lòng anh đang bực bội, làm sao lưu ý Cố Dần đang lầm bầm cái gì. Sau đó Cố Dần liền an tâm vội vàng đi công việc của mình. Sau đó anh tựa như thằng bị bệnh thần kinh, làm cái chiến tranh lạnh play, rồi còn tỉnh lại nghĩ lại, vừa khóc vừa cười, căng thẳng bản thân. Kết quả cái anh cho là nguy cơ tình cảm, chỉ là bởi vì Cố Dần bề bộn nhiều việc mà thôi. Hơn nữa Cố Dần rất bận rộn, còn vẫn báo trước với anh như trước giờ. Kỷ Thanh nói không nên lời mình bây giờ có tâm tình gì, anh cam đoan sẽ không bao giờ bốc đồng nữa, nhưng khi nhìn đến Cố Dần như một người không có chuyện gì, trong lòng anh ít nhiều có chút không thoải mái, loại khó chịu này thậm chí làm cho anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, thậm chí làm cho anh lần đầu tiên không muốn được Cố Dần an ủi dỗ dành, không đi bên ngoài ăn, em mệt rồi, anh nấu mì cho em, rất nhanh, ăn chút cho ấm bụng. Cố Dần cởi giày, đi vào phòng bếp rửa tay. Mì cà chua trứng gà được không? Không cần, em ăn rồi. Nhưng mà, Cố Dần lại nói lại nhảy nói gì đó. Kỷ Thanh không có chen lời anh. Sau khi tắm xong nằm ở trên giường, trùng đầu lại ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ nhanh lên. Là mình không nghe thấy không trách anh ấy. Là mình cả nghĩ quá rồi không trách anh ấy. Không trách Cố Dần, không trách Cố Dần, không trách Cố Dần. Không cho phép cáo kỉnh, không cho phép cáo kỉnh, không cho phép cáo kỉnh. Kỷ Thanh ở trong lòng nhấn mạnh 3 lần. Nước mắt vẫn là chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, thực sự không trách anh ấy, không cho phép khóc, nệm lõm xuống một bên, ở cạnh mình có một thân thể nóng hổi dán vào, sau đó tự đắp chăn qua người anh ôm người vào thật chặt, xin lỗi, Cố Dần nói, Kỷ Thanh níu áo ngủ, vùi đầu ở trước ngực, hỏi, tại sao muốn xin lỗi, anh để em thấy khó chịu, Kỷ Thanh mím môi, mở to đôi mắt ngấn lệ, em không có khó chịu, nhưng mà em khóc. Cố Dần cách chăn mò lấy đầu Kỷ Thanh, anh có thể cảm giác được bây giờ em đang chảy nước mắt. Cố Dần cảm thụ được người trong ngực giật mình, anh đem chăn vén mở một góc, sau đó chui toàn bộ người vào, ôm lấy Kỷ Thanh co lại thành một đống. Kỷ Thanh, anh sẽ cố gắng dùng hết khả năng anh có để yêu em, nhưng anh tùy ý đã quen, chỗ nào anh làm không đúng, chỗ nào làm không tốt, chỗ nào chọc phải em phải nói để cho anh biết suy nghĩ của em muốn làm gì, không cho em nín. Anh không có chỗ nào là làm không tốt hết. Kỷ Thanh cắn ngón tay nhỏ giọng khóc nức nở. Cố Dần là bạn trai tốt nhất trên thế giới. Người phải nói xin lỗi rõ ràng là anh. Cố tình gây sự rõ ràng cũng là anh. Kết quả cuối cùng nói lời xin lỗi chính là người kia, cũng không phải anh. Kỷ Thanh xấu hổ nước mắt lại rơi xuống mấy giọt. Vậy vì sao em khóc chứ? Kỷ Thanh hiếm lắm mới im lặng như vậy. Anh ở Cố Dần trước mặt thật sự là đã quá nhiều lần mau nước mắt. Thế cho nên anh đều nhận thức được nước mắt của mình lúc nào là không đáng giá. Vậy mà Cố Dần vẫn quý trọng từng giọt nước mắt của anh. Anh có một loại cảm giác hôn mê khi bị hạnh phúc đập trúng đầu. Cuối cùng, Kỷ Thanh xoay người ôm cổ Cố Dần, tại nơi nho nhỏ phía dưới chăn, dùng hơi nói ra thanh âm chỉ có 2 người bọn họ mới có thể nghe được. Nói ra câu kia vốn anh nên nói từ trước. Em biết lỗi rồi. Cố Dần nhíu mày, nói, anh không có ý trách em. Em biết. Kỷ Thanh cắt đứt anh thật nhanh, nói, em chính là muốn nói lời xin lỗi với anh. Cố Dần không biết Kỷ Thanh vì sao phải xin lỗi, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của hắn lúc này. Hắn nhìn mắt của Kỷ Thanh, có chút sưng đỏ, nhưng vẫn sáng như trước. Vậy bây giờ em muốn làm cái gì? Em muốn đi ra ngoài. Cái gì? Cố Dần trong chốc lát không có phản ứng kịp. Đi ra ngoài, trong chăn nực lắm, em khó thở muốn chết rồi. Kỷ Thanh đỏ mặt nói, hai tay của em đều móc trên cổ anh, em không có tay để kéo chăn ra. Cố Dần cười lôi chăn xuống từ trên người bọn họ, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Kỷ Thanh suy nghĩ một chút, trượt dưới cánh tay, cầm bàn tay rộng lớn mạnh mẽ của Cố Dần, đôi tay này ban ngày ở trên bảng đen múa bút thành văn, buổi tối còn muốn nấu cơm cho anh sắp xếp việc nhà. Anh không có lý gì mà không quý trọng Cố Dần khổ cực làm tất cả vì anh. Kỷ Thanh nắm tay hắn đặt lên môi, dương mắt ôn nhu cùng hắn đối diện, nói, ăn mì cà chua trứng gà anh mới vừa làm xong. Sau khi ăn mì xong, Kỷ Thanh xoa cái bụng, có hơi mệt mà hơi ngáp một chút, anh nhìn Cố Dần ở nhà bếp làm tới làm lui, dương giọng hỏi, hôm nay anh bận rộn chuyện gì, làm sao một cuộc điện thoại cũng không thể gọi, tiếng nước chảy ào ào làm Cố Dần không nghe rõ. Kỷ Thanh đứng dậy, đi tới bên người Cố Dần nói lại, lúc này mới nghe rõ anh đang nói cái gì. Sắp thi giữa kỳ rồi, phải họp với các ban khác về kế hoạch ôn thi. Hơn nữa ngày hôm nay lãnh đạo thành phố tới thị sát, anh đại diện cho trường đi chiêu đãi, không thể phân thân ra được. Kỷ Thanh ta một cái tiếng, thấy hơi đau lòng một chút, anh đem Cố Dần đẩy qua một bên, rửa cái bát hắn chưa rửa kịp, để đó anh rửa cho, để em. Kỷ Thanh lại đẩy tay Cố Dần ra, chuyện em muốn làm bây giờ là rửa chén, anh để cho em làm. Kỷ Thanh nhìn vẻ mặt Cố Dần hiện rõ sự vui vẻ, anh có chút đắc ý, mặc kệ lúc nào Cố Dần đều không làm gì được anh. Tâm tình của anh rất tốt, chiêu đãi lãnh đạo có mệt không? Cũng bình thường, Cố Dần nhìn Kỷ Thanh rửa chén như đang lau tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận từng ly từng tí, nóng ruột nghĩ muốn đoạt lại, bị Kỷ Thanh rống lên một tiếng nói anh muốn làm gì, xong. Ngượng ngùng đứng ở bên cạnh anh, lại không cam lòng lẩm bẩm trong miệng, rửa như em phí nước quá, đồng hồ nước sớm muộn chắc nhảy đến hư luôn quá, hay là để anh rửa cho, về sau em sẽ rửa chén. Kỷ Thanh nhìn Cố Dần còn đứng ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, hung dữ nói, sao vậy, chê em rửa chậm hả, ngại chậm thì anh qua ghế salon ngồi đi. Cố Dần vội vàng phủ nhận ba lần liền, không chê không chậm không ngồi, vậy anh đứng ở đây nhìn em. Kỷ Thanh lại vui vẻ, anh cứ tà tà từ từ cầm cái chén rửa xong, lau khô tay, lôi kéo Cố Dần ngồi vào trên ghế salon, tìm một vị trí ngồi thoải mái xong, hỏi, chiêu đãi lãnh đạo không có mệt, vậy dạo này anh mệt cái gì, gần đây anh thực sự vội vàng không ở nhà nhiều. Cố Dần tùy ý để Kỷ Thanh cọ ở trong ngực hắn, nói, giám sát mấy đứa nhóc đầu óc bả đậu học tập rất đau đầu, tổ của anh phải nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể khích lệ tụi nó học. Nếu thành tích kiểm tra của cả khối tốt, bọn họ sẽ có thưởng. Kỷ Thanh nhìn hắn hai tay nắm lấy nhau, nét cười trên khóe môi lại sâu thêm vài phần, cười thanh khách hỏi, thưởng cho cái gì? Cố Dần không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu hôn anh một cái. Kỷ Thanh sửng sốt, sao tự dưng anh hôn em? Không phải em hỏi thưởng cho cái gì sao? Cố Dần nghiêm túc nói, thưởng cho tiểu Kỷ biết rửa chén một nụ hôn nhẹ. Ai da anh đúng là đồ không đứng đắn. Kỷ Thanh cười đến hài lòng, rõ ràng khẩu thị tâm phi mà giả bộ bực tức nói, đang nói chuyện nghiêm túc với anh làm sao lại chọc em, hai em và anh không có cách nào để nói chuyện cho đàng hoàng. Nói rồi đích thân chạm môi với Cố Dần, dự định đổi phương thức để nói chuyện đàng hoàng với hắn. Nụ hôn này giằng co thật lâu, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, nụ hôn này là cực kỳ không nghiêm túc. Hai người mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, không có bị dục vọng làm cho đầu óc u mê. Dù nói đây là hôn môi, không bằng nói này thật ra chính là cách tâm tình của hai người. Bọn họ vừa hôn vừa tán gẫu, kiếm chủ đề nói rồi thân mật cọ sát chóp mũi nỉ non vài câu, nhiều lúc vẫn là môi chạm môi, thỉnh thoảng động động đầu lưỡi, ở trong cổ họng người kia liếm láp một phen, nhưng sau đó tiếp tục mỉm cười môi kề nhau, vẫn duy trì cái tư thế thân mật này. Sau khi hôn môi kết thúc, hô hấp của hai người đã có hơi đứt quãng, Cố Dần sờ sờ tóc Kỷ Thanh, vẫn còn có chút ẩm ướt. Hắn nói, để anh sấy tóc cho em, ngủ đi. Kỷ Thanh gật đầu, anh đứng dậy đi tới nhà tắm, ngắm mình trong gương lại nhịn không được muốn tự khóc thầm, nói với Cố Dần, sấy ở trong đây đi anh. Không sấy ở phòng ngủ sao, sấy trong phòng xong rồi em đi ngủ luôn, sấy ở đây đi. Kỷ Thanh kiên trì nói, anh ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu, Anh phải nhớ kỹ tất cả hình ảnh đêm nay, không riêng gì Cố Dần, còn có anh. Đêm nay thực sự, rất đặc biệt. Lúc người đàn ông ở phía sau ôm nhu sấy tóc cho anh, ngón tay linh hoạt đang xen trong tóc, Kỷ Thanh thoải mái mà híp mắt, nhìn về trong gương đầy thỏa mãn. Quan hệ của hai người dường như lại thêm gần gũi. Sau này anh luôn sấy tóc cho em nhé. Anh nhịn không được ở thời khắc tình cảm chan hòa này, lại nói một yêu cầu bốc đồng nho nhỏ, có thể chứ. Tuy đây là do hắn đoán ý của anh mà trả lời, nhưng Kỷ Thanh vẫn kích động đến đỏ cả vành mắt. Cảm ơn anh, thanh âm của anh có chút run run nói, có gì mà cảm ơn, anh muốn vậy mà. Cố Dần sấy tóc xong, vỗ vào mông Kỷ Thanh một cái, giống như lùa gà con mà nói, đi ngủ. Hai người nằm ở trên giường không có lập tức đi vào giấc ngủ. Cố Dần như có điều chi phiền não trở người lật qua lật lại không ngủ. Làm sao vậy? Kỷ Thanh kéo Cố Dần qua, làm cho hắn tựa trên vai mình. Chính anh làm động tác này đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng anh cũng muốn lúc người yêu đang buồn phiền, có thể làm điểm tựa cho đối phương. Lớp của anh mấy đứa con gái mê người nổi tiếng quá rồi. Cố Dần thoải mái tựa ở trên người Kỷ Thanh, không có biểu hiện ra là có điểm nào không thoải mái. Một tay anh khoác lên trên lưng Kỷ Thanh, thở dài. Nói, giờ tan học đề tài của tụi nó chỉ có về ngôi sao đó, sắp thi giữa kỳ rồi mà học hành không ra đâu. Bộ làm fan hâm mộ có thể giúp tụi nó làm bài sẽ chuyển sai thành đúng sao? Đi học chỗ nào nghe không hiểu lúc tan học phải hỏi ngay, đây mới là chuyện một học sinh trung học nên làm. Kỷ Thanh không nói gì, anh liếc mắt, nghĩ thảo nào Cố Dần không có sở thích nào, lại cứng nhắc, nghe anh nói kìa, dáng vẻ như một ông giáo già nói chuyện. Không biết còn tưởng rằng Cố Dần đã đi dạy hơn 30 năm. Kỷ Thanh chê thẳng biểu môi. Vậy anh định làm như thế nào? Anh và thầy dạy Lý thương lượng một chút. Nói với mấy đứa nó nếu đạt thành tích ưu tú hôm kiểm tra, sẽ mua cho tụi nó album của anh chàng kia. Nghe nói như thế Kỷ Thanh mắt sáng rực lên. Anh cảm thấy đây mới là thầy Cố có chí tiến thủ sáng suốt tràn đầy sức sống mà anh thích kia. Cố Dần tiếp tục nói. Anh đối với ngôi sao nam kia cũng biết một chút. Bài hát của anh ta anh có nghe qua, không có mấy cái lời tục tiểu khó nghe, giai điệu cũng gọi là bắt tai, thật không tệ. Đây cũng khiến Kỷ Thanh không nghĩ tới, anh có chút ngạc nhiên, hỏi, ai vậy, làm sao mà anh từng nghe qua bài hát của anh ta, trong phòng làm việc có cô giáo thích hắn, lúc nào không có lớp sẽ bật lên. Cố Dần suy nghĩ một chút, nói, gọi là, Chu Thiếu Cảnh, hình như đúng rồi, người mà sắp tới sẽ tổ chức concert đó, đúng. Kỷ Thanh gật đầu, tựa như đang nghĩ tới điều gì thay đổi giọng điệu nói, anh có muốn xem concert của anh ta không? Cái gì? Muốn đi xem à? Kỷ Thanh lại hỏi một lần, cười nói, anh ta là nghệ sĩ của công ty em có vé. Tốt, tốt, Cố Dần suy nghĩ một chút, có chút do dự hỏi, anh có thể xin chữ ký của anh ta được không? Anh cảm thấy được có chữ ký của anh ta, càng có thể kích thích ham muốn học tập của tụi nhỏ, được chứ? Kỷ Thanh cười lớn lên, anh nhìn đôi chân mày nhăn nhíu lại của Cố Dần trầm tĩnh lại, cũng không lâu lắm hơi thở trở nên đều đều, chắc là giải quyết được vấn đề lớn đã làm hắn không yên mấy ngày nay. Tâm tình của Kỷ Thanh cũng vui vẻ theo, có thể giúp người đàn ông này phân ưu giải nạn, nhìn hắn chuyển buồn làm vui, dĩ nhiên so với lâu lâu được ôm ấp thân thiết còn làm anh thấy ngọt ngào hơn. Chuyện này chỉ cần anh nói mấy câu là có thể giải quyết, thế nhưng anh lại cao hứng giống như cứu vớt được cả thế giới. Kích động có chút ngủ không được, chắc đây chính là cảm giác thỏa mãn trong lòng nha. Kỷ Thanh ngắm Cố Dần đang ngủ, lòng vui rạo rực. Ngày thứ bảy diễn ra concert, tối thứ sáu hai người đã làm một ít chuyện ngượng ngùng, rất kịch liệt, giằng co đến hơn nửa buổi tối, lúc thức dậy đã 12 giờ, bụng còn chưa đói, bọn họ lại ôm nhau dính vào cùng một chỗ hồi lâu, ngửi thấy mùi đối phương trên người, giữa cơn mơ mơ màng màng lại chập chờn ngủ tiếp, tỉnh lại lần nữa đã là 3 giờ chiều. Kỷ Thanh duỗi người, cùng Cố Dần đi tắm. Hai tên đàn ông trưởng thành ở phòng tắm coi như an phận, không có cắm vào, chỉ là mượn cớ giúp người kia rửa sạch thân thể lại giúp nhau, tự sướng. Kỷ Thanh đem ngón tay vói vào hậu huyệt Cố Dần, nơi đó có chút sưng, mới đặt ngón tay vào đã khiến Cố Dần nhíu mày. Về sau một khi đã làm xong phải lập tức rửa ráy sạch sẽ. Kỷ Thanh có chút không cao hứng, cách cả đêm mới rửa, cái này không phải là anh tự làm khổ mình sao? Quá mệt mỏi, làm xong chỉ muốn ngủ, Cố Dần cảm thấy nhét vào trong đít một ngón tay thật sự là quái dị, lắc mông muốn lấy nó ra, tự anh làm là được rồi, em làm việc của mình đi. Kỷ Thanh không có kiên trì, anh nhìn Cố Dần ở dưới vòi hoa sen nhắm mắt lại, ngón tay đưa về phía sau ra vào từng chút một, đã cảm thấy Cố Dần như vậy, rất gợi cảm. Cố Dần sẽ biết thủ dâm biết chơi ở phía sau sao? Biết chứ, đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt rất là sướng. Mỗi lần Cố Dần làm đều co mông lại không muốn thả nó ra. Ánh mắt của anh dời lên, nhìn đầu ti đã đỏ sưng lên, kìm lòng không đậu nuốt ngụm nước miếng. Biết chơi đầu ti sao? Nói như vậy hai cái tay là không đủ dùng đó. Bé Cố bị vắng vẻ có thể thật đáng thương mà vểnh lên hay không? Nếu nghĩ không muốn an ủi chơi với nó có thể nhỏ xuống tinh trong hay không? Cả người đã nóng lên, trong đầu Kỷ Thanh tất cả đều là hình ảnh Cố Dần thở hổn hển không chiếm được thỏa mãn cọ cọ ga giường, vội vàng lắc lắc đầu, muốn để cho mình thanh tĩnh một chút. Anh mở lời ra nói, anh mệt rồi để em tắm cho anh, vừa mở miệng phát hiện không nói nên lời, anh vội vã hắng giọng, mở miệng lần nữa nói, em làm xong cả người đều cứng lên. Cố Dần mở mắt ra, hơi nóng bốc dày, ánh mắt lại sắc bén, xuyên thấu qua hơi nước đục ngầu lượn lờ thấy cái cỏ của Kỷ Thanh đã căng lên, dòng nước chảy từ tóc của anh đi xuống, nhỏ đến lông mi, lướt qua gương mặt, lượn đến tuyến nhân ngư, cuối cùng lại trượt đến lông mu dưới hắn. Ừ, nhìn đẹp lắm. Cố Dần ánh mắt trần trụi nhìn theo dục vọng đã ngẩng đầu của anh, hỏi, muốn đâm anh không? Kỷ Thanh hơn nửa cái cổ đã ửng đó lên, hét ra miệng, em mặc kệ sau này không tắm với anh nữa. Sau đó đi ra phòng tắm như đang trốn chạy, đừng có kích thích em, anh nghĩ, không thể làm, Cố Dần chỗ đó đã sưng tấy, làm tiếp chảy máu mất. Kỷ Thanh bấm vào thịt bắp đùi để cho mình tỉnh táo lại, mặc quần áo xong đi nhà bếp, anh ngày hôm nay tâm huyết dâng trào muốn đi làm cơm, cũng không tính là tâm huyết dâng trào, Cố Dần quá cực khổ, tinh thần bị học sinh dằn vặt, thân thể bị anh dằn vặt, anh dù sao cũng phải làm cái gì đó để chia sẻ phần này khổ cực. Anh luộc 4 quả trứng gà, cười mỉm. Nghĩ quá đơn sơ, từ tủ lạnh lấy ra dưa muối tính để ăn kèm, lại lôi ra bột sữa đậu nành, nấu nước nóng lên pha uống. Anh làm xong những thứ này thật sự là xấu hổ, chịu bỏng tay đem 4 quả trứng gà lột vỏ, rồi mới lấy điện thoại di động ra chụp lại. Hiện ra trong hình là 2 chén nước dùng một mạt và 4 quả trứng. Kỷ Thanh run rẩy ngón tay, cắn răng dậm chân mà đăng lên vòng bạn bè lần đầu tiên làm cơm. Tuy là bữa cơm này không có chút nào phong phú, tuy là anh chỉnh thêm filter, làm cho sữa đậu nành không vị nhìn giống như sữa đậu nành vị dâu, cũng không thể xem cái bữa cơm này là đầy đủ thức ăn, nhưng Kỷ Thanh vẫn muốn chụp một bức làm kỷ niệm. Rất nhanh đã có bình luận, Tô Duy, chồng không ở nhà, trứng thật là trắng nước thật nhiều, muốn tìm một người. Kỷ Thanh cảm thấy con gái vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà cô ấy vẫn thấy hài lòng thì cũng ok. Anh trai, được đó. Tiểu Kỷ đã lớn rồi, mama, con ăn 4 cái trứng gà, nhiều lắm, tăng cholesterol. Papa trả lời mama, ha ha, nó với Tiểu Cố mỗi người 2 cái, không coi là nhiều. Kỷ Thanh cười híp mắt nhìn mấy bình luận, khóe miệng chứa nụ cười. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, miệng cười tới khi đọc thêm cái bình luận mới hiện ở phía sau. Cố Dần, thưởng cho Kỷ Tiểu Bảo lần đầu tiên nấu cơm một nụ hôn nhẹ, Kỷ Thanh nhìn Cố Dần ngồi đối diện anh. Để điện thoại di động xuống, chỉ mặt mình, cười nói, chỗ này cũng muốn. Hai người lại lăn đến cùng một chỗ, xô xô đẩy đẩy nằm bẹp trên ghế salon chơi 69. Kỷ Thanh có chút đói, 2 cái trứng gà không đủ cho anh ăn. Cố Dần ăn nói thô tục kêu vậy em ăn trứng của anh đi. Kỷ Thanh mặc dù giận, tuy là thẹn, nhưng vẫn đem tính khí của Cố Dần ngậm sâu chút. Đến khi kết thúc chuyện mây mưa đã 7 giờ, Kỷ Thanh muốn không đi xem concert nữa. Đến thời điểm kêu trợ lý đưa tới album có chữ ký là được, nhưng Cố Dần khăng khăng muốn. Cố Dần không những muốn đi xem mà còn rất coi trọng, chọn một bộ đồ đẹp không nói, còn xịt chút nước hoa. Trong lòng Kỷ Thanh cảm giác rất khó chịu, lần trước hắn ăn diện bảnh bao như vậy là để đi chơi với mình, phải là cỡ 3 năm trước khi kết hôn, anh làm sao vậy, chỉ là đi xem concert mà. Cái gì mà làm sao, trước giờ anh với em đi hò hẹn vẫn luôn như vậy mà. Kỷ Thanh nghẹn một cái. Hò hẹn. Cố Dần sửa sang lại tóc. Đúng vậy, em hẹn anh đi xem concert, không phải là chúng mình hò hẹn ở ngoài sao? Anh lấy lược chải mái tóc một chút, hướng về phía gương huýt sáo một cái. Hò hẹn ở bên ngoài phải lên đồ chỉnh trang đẹp một chút, đây không phải là chuyện thường sao? Kỷ Thanh vành mắt đỏ lên đi qua giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Cố Dần nói, hắn vẫn luôn như vậy, là do mình không có chú ý tới, sau đó hiểu lầm Cố Dần không để tâm. Anh đã rất đẹp trai rồi, ngón tay Kỷ Thanh phủ ở gương mặt của hắn, hơi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, nói, chúng ta đi thôi. Ý nghĩa của cái concert ca nhạc này ở trong lòng Kỷ Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Đây không phải chỉ là xem ca nhạc, đây là nơi chốn hẹn hò của anh và Cố Dần. Ông ý nghĩ như vậy mà nghe biểu diễn, Kỷ Thanh dĩ nhiên có thể dung nhập vào, cùng mấy fan nữ la to, nhìn thấy phía trước giơ máy lên chụp ảnh, anh cũng lấy điện thoại ra chụp bóng người mơ hồ. Chu Thiếu Cảnh, em yêu anh, các cô gái đều hô theo nhịp. Kỷ Thanh nhếch nhếch miệng, cũng tiến đến bên tai Cố Dần nói mấy câu. Em nói cái gì? Cố Dần nghiêng đầu nhìn Kỷ Thanh, ánh mắt hai người vừa đối nhau, Kỷ Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn lớn tiếng hét lên, Cố Dần, em yêu anh, có nhiều người thật đúng là thêm sức mạnh, tất cả mọi người khi biểu đạt tình yêu, trước đây không dám ở nơi công cộng, hiện tại không chỉ nói mà còn có thể hét lên được, ngược lại nơi này rộng như vậy, tiếng nhạc lớn như vậy, không ai chú ý tới đến một tiếng nói không hòa chung nhịp với đám đông kia. Kỷ Thanh hét xong có chút mất sức tựa ở trong lòng Cố Dần, một lần hét lớn lên kia như lấy hết toàn bộ khí lực của anh, hiện tại chỉ có thể ở bên tai Cố Dần, một lần lại một lần nhỏ giọng lặp lại, em yêu anh cũng yêu em. Cố Dần nắm cầm Kỷ Thanh, ở trong ánh đèn hoa lệ, ở giữa tiếng gào thét chói tai của các cô gái, ở trên sân khấu người thanh niên tuấn mỹ giọng hát đầy sức sống âm thanh lan ra bốn phía, hôn lên môi của anh thật sâu, náo cũng đã náo la cũng đã la. Bọn họ vốn cũng không hứng thú với mấy thứ này, đều có chút mệt, nửa sau còn lại biểu diễn cái gì Kỷ Thanh hoàn toàn không biết, chốn này quá ồn, nói chuyện khó khăn, anh và Cố Dần dính vào gửi tin uy chát cho nhau, một hồi ăn cái gì, có chỗ nhà hàng nào theo phong cách nằm ăn không, mệt quá, mệt thì dựa vào bả vai của anh ngủ một lát đi, không muốn, vậy anh sẽ còn mệt mỏi hơn. Cố Dần lần này không có trả lời, hắn tự tay ép đầu Kỷ Thanh xuống đặt ở trên bả vai mình. Kỷ Thanh liền dùng tư thế như vậy, mắt mở một nửa, xem cho hết phần trình diễn còn lại. Đến lúc kết thúc Kỷ Thanh hỏi Cố Dần, muốn đi hậu trường nhìn một chút không? Cố Dần bất động thanh sắc vận động bả vai, nhìn cái gì? Chu Thiếu Cảnh đó, có thể chụp một tấm, sau đó cậu ta có thể ký tên ngay tại chỗ cho anh. Cố Dần đối với siêu sao đẹp trai không quá cảm thấy có hứng thú, không cần đâu, anh có hâm mộ ngôi sao gì đâu, đâu cần phải làm như fan của cậu ta. Vậy chờ cậu ta ký xong em sẽ kêu người mang qua cho anh. Kỷ Thanh lôi kéo tay Cố Dần, theo dòng người đi ra hướng cửa ra, hiện tại chúng ta đi massage đi. Anh nhìn Cố Dần cau mày lại muốn cự tuyệt, nói tiếp ngay sau, đi nha, đây cũng là một tiết mục hẹn hò mà. Cố Dần mím mím môi chưa hề trả lời, Kỷ Thanh xem như hắn đồng ý, còn chưa kịp hài lòng, chợt nghe Cố Dần có chút do dự nói, anh như bây giờ, bỏ đi, khá là khó nhìn. Hả, anh làm sao vậy? Hôm nay anh đẹp trai lắm mà, anh là nói. Cố Dần hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cả người anh đầy vết hôn của em, như vậy mà đi massage rất khó coi. Kỷ Thanh mặt đỏ lên, len lén liếc nhìn Cố Dần, chính mình vẫn luôn biết hắn đẹp trai, nhưng thật lâu không có hoa mắt ngây dại với gương mặt của hắn, cũng không phải là do dung nhan già đi, thời gian đối với người đàn ông này thật nhân từ, đến bây giờ hắn vẫn cực kỳ dễ nhìn. Cố Dần là cao lớn anh tuấn, một lớp cơ bắp đủ xài, không có cuồn cuộn khoa trương như mấy anh đi tập gym. Dáng người của hắn cũng đẹp, vai rộng thắt lưng hẹp, không có cơ bụng múi nhưng cơ bắp ở bụng cũng coi như rắn chắc. Cố Dần hiện tại khoảng chừng 35 tuổi, thành thục ổn trọng, cho người cảm giác đã không phải là đẹp kiểu trai tơ như thời kỳ đại học, mà là đẹp kiểu đàn ông trưởng thành kiên định bình ổn. Hắn đi dạy học, trên người còn nhiều hơn chút khí chất nho nhã, đàn ông như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng có mị lực. Nhưng đem mị lực của hắn giải thích bằng khuôn mặt với vóc người không lại là không đủ. Vừa nghĩ tới người tuyệt như vậy lại bị mình đóng dấu bằng dấu hôn, Kỷ Thanh liền kích động đến khó kiềm chế được tình cảm. Về rồi em đấm bóp cho anh, Kỷ Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói, nên có trình tự một bước cũng không có thể thiếu, cởi bằng hết, em muốn cởi cho bằng hết. Cố Dần không nói chuyện, anh cười khúc khích, nắm tay Kỷ Thanh lên xe về nhà. Sau lần coi ca nhạc đó, hai người đều ăn ý với nhau mà rơi vào bận rộn, nói là ăn ý, bởi vì bọn họ vội vàng giống như đã hẹn từ trước, công việc chất thành một đống, như thi với nhau xem ai tan làm trễ hơn. Cố Dần vội vàng, Kỷ Thanh bận rộn hơn, thường thường nửa đêm gọi điện thoại nói đêm nay lại không thể về nhà, cẩn thận đếm lại xem như bọn họ tuần này không thấy mặt nhau được mấy lần. Kỷ Thanh thái độ khác thường ngày không có làm nũng nói muốn anh. Nhưng mà trên thực tế là Kỷ Thanh bận đến độ ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Hôm nay Cố Dần tan tầm, nghĩ mình ngược lại không có chuyện gì, Qua chơi với Kỷ Thanh cũng rất tốt, anh không giúp được công việc bận bịu, nhưng anh có thể giúp Kỷ Thanh xoa bóp vai rót cốc nước, lái xe đi công ty Kỷ Thanh, trên đường gọi điện thoại cho anh, không ai tiếp, hắn lại gọi điện thoại của văn phòng Kỷ Thanh, này có người nhận, là thư ký của Kỷ Thanh. Thư ký nói Kỷ Thanh vẫn còn đang học, để cho Cố Dần lên trước tới chờ một chút, lần này Cố Dần ngồi chờ, thành ra chờ đến tận 2 tiếng, trong lúc Cố Dần thực sự buồn chán đang chơi game điện thoại, thư ký hỏi hắn uống gì, Cố Dần vội vàng tóm lại người, nói uống nước là được, sau đó ly nước kia vẫn để lên bàn, Cố Dần cũng không đụng tới một lần, thư ký nói, anh Cố đến phòng làm việc của Kỷ Tổng để chờ, Cố Dần nói không cần, vừa mới bị phân tâm, 4 lần giết của hắn đã mất, hắn để cho thư ký đi làm việc mình, không cần xen vào nữa. Lúc hắn đang chơi game, bên người ngồi xuống có một người, người nọ như là rất gấp gáp, nhìn chung quanh không nói, còn làm đổ cái ly ở trước mắt Cố Dần, xin lỗi xin lỗi. Lúc người kia luôn mồm xin lỗi, Cố Dần ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rất trắng, khuôn mặt rất nhỏ, vô cùng đẹp trai, sau đó Cố Dần nói câu không có việc gì, cứ tiếp tục cúi đầu chơi game. Người nọ vẫn thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm cửa lớn phòng họp, Cố Dần sau khi chết đi trong lúc đợi sống lại len lén liếc mắt quan sát cậu, cảm thấy cậu như học sinh điểm thi tệ giờ đang nơm nớp lo sợ đợi họp phụ huynh xong. Ánh mắt người nọ sáng lên, bối rối đứng dậy, đã tan họp, Kỷ Thanh nhanh chân đi ra, sắc mặt của anh không phải là rất tốt, môi mỏng nhếch lên, nhìn không chớp mắt, đi vào phòng làm việc, rầm, một tiếng cửa đóng lại, người còn không có đứng vững co rúm lại, nước mắt liền tí, tách, chảy xuống, cậu một bên lau nước mắt một bên hướng phòng làm việc của giám đốc đi qua, đi rất chậm, nhìn cái cửa đến cả hơn nửa ngày, mới tự tay gõ cửa một cái, cậu đẩy mở ra một cái khe nhỏ, chen vào nửa người, còn chưa kịp vào, đã bị một tiếng nạt làm sợ đến lảo đảo, quỳ ngồi dưới đất, cửa không có khóa chặt, vì vậy Cố Dần nghe thấy được giọng nạt rất to của Kỷ Thanh. Cậu cút ra ngoài cho tôi, Cố Dần mắt trợn to há hốc mồm, Kỷ Thanh quát xong tỉnh táo lại không ít, âm lượng thấp, nhưng cơn tức giận không có giảm, anh lười giáo huấn loại con nít hôi sữa không hiểu chuyện này, cũng lười giật dây thư ký ngu ngơ như con rối gỗ, anh lòng buồn bực một hồi, thẳng thắn đi đến phòng giải khát, dự định tự lực cánh sinh, rót cho mình ly nước. Mấy ngày nay anh thực sự phải nén giận muốn điên, công ty muốn thu mua đột nhiên cổ phiếu lại nóng trở lại, anh muốn rằng không cần tốn quá nhiều tiền, muốn để lọc ra tin đồn bôi xấu ông chủ kia để ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ai biết nghệ sĩ của công ty mình dự định năm nay sẽ đầu tư vào, chính là cái cậu đang nằm úp sấp ở cửa phòng làm việc kia, chủ động leo lên giường người ta, còn chụp cả mấy chục bức ảnh FX. Kỷ Thanh nghĩ kế hoạch không thay đổi, thu mua theo lẽ thường, nhưng mà nghệ sĩ sẽ lăn xê năm nay có thể đổi người. Thu mua đã tiến hành được hồi cuối, kim chủ không được việc, sự nghiệp còn tràn ngập nguy cơ, nghệ sĩ nhỏ kia luống cuống, cậu mặc kệ, cậu không những mặc kệ, cậu còn sợ, thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn, làm pháo hôi trên ván cờ thương trường, cậu sợ mấy bức ảnh nóng kia bị lôi ra ánh sáng, cậu sợ con đường làm ngôi sao bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì vậy cậu làm một hành động vô cùng to gan, cậu dám bò lên giường Kỷ Thanh, không nghi ngờ chút nào, mặt của cậu là cực kỳ xinh đẹp, mặt của cậu là kế hoạch của chính mình, một phần vạn Kỷ Thanh coi trọng cậu, một phần vạn Kỷ Thanh đồng ý chừa cho cậu một con đường lui, một phần vạn Kỷ Thanh sẽ ở đó thì đã là một phần vạn may mắn rồi, cậu chọn Kỷ một đêm hôm khuya khoắt Kỷ Thanh không trở về nhà, công ty lớn như vậy chỉ có vẻn vẹn mấy người tăng ca, ỷ vào tin tức thay người còn chưa để lộ ra ngoài. Đánh bạo chạy đến lầu 11, nhìn Kỷ Thanh mới đi xã giao xong có say rượu một chút, đang dựa vào ghế salon bằng da thuộc màu đen trong phòng làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi, sau 2 tiếng thư ký sẽ đánh thức anh dậy, đây là lịch trình đã định sẵn, Kỷ Thanh còn phải xem báo cáo công việc tiếp theo, vì vậy, nghệ sĩ nhỏ này quyết tâm ôm lưới rách cá chết, giành giật từng giây, kéo xuống dây quần của Kỷ Thanh, muốn mạnh mẽ cùng anh làm chuyện thân mật kia, cậu đem tính khí Kỷ Thanh ngậm trong miệng, dùng hết kỹ xảo từ trước đến giờ để hầu hạ, nhưng cậu không đợi được tính khí trong miệng tỉnh lại, lại chờ được ánh mắt lạnh buốt thanh tĩnh của Kỷ Thanh. Kỷ Thanh từ trên nhìn xuống cậu, hỏi, ai cho cậu tiến vào? Nghệ sĩ nhỏ run run rẩy rẩy nói không ra lời. Kỷ Thanh đem tính khí từ trong miệng cậu ta rút ra ngoài, tính khí cùng môi lưỡi dây dưa kéo ra một sợi nước miếng kiều diễm. Kỷ Thanh tự tay lau đi, có lẽ là đêm khuya đó cảnh vô cùng đẹp. Kỷ Thanh ở dưới ánh đèn đêm cơ bắp như bạch ngọc con ngươi sáng như sao, Anh rũ mắt lại hỏi một lần, lông mi nhỏ dài che khuất mắt, tựa như cụm mây che khuất ánh trăng đa tình, dĩ nhiên là ôn nhu như vậy. Nghệ sĩ nhỏ cả người tâm thần nhộn nhạo, bất tri bất giác mà thú thật, đêm càng tĩnh lặng, Kỷ Thanh Dương mắt dò xét cậu một lát, bình tĩnh nói, cút ra ngoài. Bạn đang nghe truyện. Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không? Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.